Truyện phu quân kiềm chế chút, tập 8. Chương 71, Bùi Tiểu Điểu rất thích khóc. Trong thời gian Bùi Cẩn điều tra đáp án, Nhan Thế Ninh ở trong cung điều dưỡng thân thể trong tháng cử. Đứa bé sinh non, thân thể có chút yếu ớt, cho nên mặc dù trong lòng Diên Đế có hoài nghi, nhưng vẫn cử người đến chăm sóc cẩn thận. Các loại thuốc bổ thi nhau mà đến, lò lửa trong viện không ngừng đỏ hồng, vì vậy, qua 7, 8 ngày, sắc mặt Nhan Thế Ninh lại hồng nhuận như xưa, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng vang dội hơn nhiều. Hết một tháng, Nhan Thế Ninh đã có thể xuống giường đi lại, đứa nhỏ cũng trắng trẻo mập mạp, đương nhiên, tiếng khóc cũng vì thế mà càng thêm vang dội. Nghe thấy tiếng khóc lại vang lên lần nữa, Nhan Thế Ninh thả hương thảo trong tay xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời a, tiểu hỗn đản con sao hay khóc như vậy chứ? Không phải vừa mới ngủ sao? Đúng thế, tiểu hỗn đản chính là nhũ danh mà Nhan Thế Ninh đặt cho con trai mình, nguyên nhân là vì tiểu hỗn đản này rất thích khóc. Buổi sáng khóc một lần, buổi trưa khóc một lần, buổi chiều khóc một lần, buổi tối trước khi đi ngủ lại khóc thêm một lần nữa. Có lúc nhàm chán, nó còn có thể tùy thời mà khóc. Có việc, khóc. Không có việc gì, cũng sẽ tìm ra chuyện để khóc. Đứa nhỏ khác khóc mệt sẽ tự mình đi ngủ, nhưng tiểu hỗn đản này không thế, nhất định phải khóc đến lúc có người ôm mới thôi. Thật sự là cuốn người chết đi được, cùng một đức hạnh với cha của nó. Mới đầu nghe con trai khóc, Nhan Thế Ninh còn phập phồng lo sợ, sợ nó bị ai tính kế, nhưng một thời gian sau, nàng phát hiện ra tiểu tử này không có việc gì cũng sẽ ngoác họng ra khóc, vì thế nàng liền mặc kệ, không thèm quản nữa. Vừa khóc liền dỗ, chẳng phải là quá nuông chiều đứa nhỏ sao? Lúc này, nghe được tiếng con trai khóc, Nhan Thế Ninh không có phản ứng gì. Nàng không tin nó không mệt mỏi. Có điều, Nhan Thế Ninh nhịn được, nhưng Tiểu Thập Tam lại không nhịn được. Diên Đế có lệnh, không có việc gì tuyệt đối không được quấy nhiễu Vương Phi, cho nên bình thường không có ai dám tùy ý đến đây, vì vậy, cả cung điện to lớn khó tránh khỏi có vẻ vắng lặng, cũng may còn có Tiểu Thập Tam ở lại. Bởi vì biến cố trong thọ yến của Diên Đế, Tiểu Thập Tam cũng không tiện ở lại Phủ Hiền Vương nữa, mà lập tức bị đưa về cung, khi nào thấy nhớ cháu trai lớn thì đi tìm Nhan Thế Ninh, sau đó liền ở lại trong điện, ngày đêm canh giữ bên giường, chăm sóc cháu trai của mình. Vốn là cháu trai vừa khóc, cửu tẩu sẽ vội vàng đi đến, nhưng bây giờ lâu như vậy rồi mà cũng không thấy người đến. Mắt thấy cháu trai càng khóc càng lớn tiếng, Tiểu Thập Tam liền vội vàng ra cửa tìm người. Đến khi thấy Nhan Thế Ninh và Tiểu Tư đang ở phòng ngoài nghiên cứu thảo dược, Tiểu Thập Tam liền buồn bực, sau đó nói, khóc. Khóc. Tiểu Thập Tam, không cần quan tâm. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết khóc. Nhan Thế Ninh bị con trai ầm ĩ, liền giả bộ hầm hừ. Tiểu Thập Tam vừa nghe thì trợn tròn mắt, cho rằng cửu tẩu nói thật, sau khi suy nghĩ liền mím môi, xoay người trở về phòng. Xong rồi. Cháu trai của lão tử khóc làm phiền đến người ta, nên không có ai quan tâm đến nó nữa, thật đáng thương mà. Thấy cháu trai khóc không ngừng, Tiểu Thập Tam cực kỳ đau lòng, ô ô, không có người quan tâm đến cháu nha, làm sao bây giờ? Nhớ tới cách mẫu dụ dỗ mình, Tiểu Thập Tam do dự một chút liền vươn tay ra sờ sờ đầu của cháu trai, nói, cháu ngoan, không khóc. Sờ sờ. Đầu đứa nhỏ vừa mềm mại vừa ấm áp. Tiểu Thập Tam vuốt rất cẩn thận, đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái. Thấy cháu trai rụt cổ một cái, tiếng khóc cũng ngừng lại, mừng rỡ liền xông lên đầu, sau đó tiếp tục sờ, cháu ngoan ngoãn, cho cháu ăn kẹo. Phải trưởng thành đã. Bây giờ không có răng, không cắn được, ha ha. Có lẽ là vì thanh âm non nớt, mềm mại trấn an, hoặc là vì bàn tay nhỏ bé ấm áp trên đầu, hoặc là bị kẹo đường hấp dẫn. Tiểu Oa Nhi hít hít mũi, ngừng khóc thật, sau đó giật giật thân thể mập mạp, ngủ thiếp đi. Tiểu Thập Tam thấy thế thì vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười. Ngoài cửa, những người có mặt đều trợn mắt há mồm. Tiểu Thập Tam cũng nhanh chóng phát hiện ra kỳ lạ ở phía sau, quay đầu nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng đứng lên, hành lễ với nam nhân mặc hoàng bào, phụ hoàng. Diên Đế đến đây là vì sau khi nghe được hồi báo của ám vệ, trầm tư trong thư phòng thật lâu mới hạ lệnh đến chỗ Nhan Thế Ninh. Đi tới cửa liền ngăn không cho thái giám thông báo, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Có điều ông cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, ngoại trừ Nhan Thế Ninh đang bình thản, chịu đựng gian khổ giúp đỡ một đứa nha hoàn nghiên cứu thảo dược. Thi lễ xong, liền để Nhan Thế Ninh dẫn ông vào phòng trong, ý muốn nhìn Tôn Nhi trông ngóng đã lâu một chút, lại không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh đứa con trai nhỏ ốm yếu của mình đột nhiên mở miệng nói chuyện. Câu không liền mạch, nhưng thanh âm lại rất rõ ràng, hơn nữa, phát âm cũng rất tự nhiên, như vậy, đứa bé này hẳn là không có vấn đề gì. Trong lúc đó, Diên Đế có cảm giác vui như được lên trời. Tiểu Thập Tam thấy vẻ mặt cổ quái của Phụ Hoàng cũng nhận ra chuyện vừa xảy ra là gì, lập tức há to mồm, vẻ mặt khó tin. Nhan Thế Ninh lại không quản nhiều như vậy, nàng đi đến trước mặt Tiểu Thập Tam, ngồi xổm xuống, mừng rỡ nói, Tiểu Thập Tam, đệ nói chuyện. Tiểu Thập Tam gật đầu. Không cần gật đầu, mở miệng nói chuyện, giống như vừa rồi vậy. Tiểu Thập Tam trừng mắt, nghĩ nghĩ, chậm rì rì nói, cháu trai, đừng khóc. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt vui mừng của mọi người càng thêm rõ ràng. Diên Đế ho khan một tiếng, kích động hỏi, Thập Tam, con. Sao con có thể nói được? Tiểu Thập Tam nhìn nhìn Diên Đế, lại nhìn nhìn Nhan Thế Ninh, trầm ngâm một lát mới trả lời, cửu ca, cửu tẩu, bọn họ, dậy. Nghe câu trả lời như vậy, Nhan Thế Ninh có chút ngoài ý muốn. Quả thật, lúc Tiểu Thập Tam ở phủ cửu vương, mọi người đều đùa giỡn, trêu chọc để hắn nói chuyện, nhưng đều đã dùng mọi biện pháp, mà tình hình cũng không khả quan hơn chút nào. Sau khi chẩn mạch, bắt đầu nói Tiểu Thập Tam không phải bị bệnh, mà là vì vấn đề tâm lý nên mới chậm nói chuyện, như vậy, vừa rồi, nhất định là hắn đã đột phá qua chướng ngại kia. Diên Đế không biết rõ chân tướng, chỉ cho rằng Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đã thật sự nỗ lực, vì vậy, ánh mắt nhìn Nhan Thế Ninh liền có thêm chút ít tán thành. Xác nhận Tiểu Thập Tam nói chuyện bình thường, hơn nữa càng nói càng tốt, Diên Đế quay đầu lại hỏi Nhan Thế Ninh, ở đây có quen không? Bất thình lình bị hỏi, Nhan Thế Ninh hơi suy tư, trả lời, mọi chuyện đều tốt, chỉ là... Chỉ là cái gì? Nhan Thế Ninh cúi đầu không đáp, chỉ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng vừa lo lắng vừa vui vẻ. Mặc dù không giải thích rõ ràng, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Trong nội cung hết thảy đều tốt, nhưng phu thê ngăn cách hai nơi, không chịu được nỗi khổ tương tư. Kỳ thật vừa rồi, trong tích tắc Nhan Thế Ninh không muốn lộ ra loại biểu tình này, bởi vì nàng đoán không ra nguyên nhân Diên Đế hỏi như vậy là gì, bất quá cuối cùng nàng cũng quyết định bẩm báo thành thực, đương nhiên là có thêm chút ít ngụy trang trong đó. Nàng phải khiến người trước mắt này bớt bất mãn với nàng. Nhan Thế Ninh muốn dùng lời nói để biểu lộ thái độ của mình nhưng lại thôi, sau đó liền chờ Diên Đế phản ứng. Nhưng Diên Đế lại trầm mặc hồi lâu, nàng cúi đầu lại không nhìn thấy nét mặt của bệ hạ, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt bức người trên đỉnh đầu. Một lúc lâu sau, nàng không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng ở trong cung hơn một tháng, mọi chuyện xảy ra bên ngoài nàng đều không biết, chỉ từ vài lời của thái giám và cung nữ mà biết được Bùi Cẩn bị điều đến Tuyên Thành làm việc, hình như vừa hồi kinh cách đây không lâu. Nói cách khác, một tháng này nàng không hề được gặp mặt Bùi Cẩn, quả thật là bị giam lỏng. Hiện tại Diên Đế hỏi như vậy, là vì thuận miệng, hay là đang thử dò xét nàng? Hẳn là vế sau đi, bởi lẽ một tháng này, đây là lần đầu tiên Diên Đế đến chỗ nàng. Nhan Thế Ninh nghĩ tới vô số khả năng, trong lòng càng thêm khẩn trương. Ngay lúc nàng đang phân vân xem có nên mở miệng nói tiếp hay không thì Diên Đế lại lên tiếng. Ngày mai trẫm sẽ phái người đưa con về phủ. Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, con ngươi vui mừng sáng rỡ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng lẽ Bùi Cẩn đã giải quyết xong tất cả rồi sao? Thấy Nhan Thế Ninh không hề làm bộ mà phản ứng chân thật, Diên Đế thoáng hài lòng, quay đầu lại thấy vẻ mặt chờ đợi của Tiểu Thập Tam, lại nói, con cũng đến lúc học chữ rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thập Tam lập tức ảm đạm. Hắn còn tưởng được trở về cùng với Nhan Thế Ninh. Có lẽ là cảm nhận được Tiểu Thúc Thúc uể oải, cháu trai nhỏ lập tức cau mặt, qua một tiếng khóc lớn. Diên Đế ở đây, Nhan Thế Ninh không thể bỏ mặc, gấp rút đi tới ôm con trai lên, vừa sờ, hóa ra là đái dầm. Sau khi làm lễ với Diên Đế, nàng vội vàng vừa thay tả cho đứa nhỏ, vừa a, dụ dỗ. Bởi vì đã là đầu hè, nên con trai nàng cũng không quấn quá nhiều quần áo, cởi xuống quần lót nhỏ màu xanh nhạt liền lộ ra bắp chân trắng trắng mềm mềm, trẻ mới sinh lại phá lệ trắng nõn, cũng phá lệ khiến người ta trìu mến. Cho nên, thay tả cho con trai xong, Nhan Thế Ninh nhìn một dạng ngoan ngoãn khờ khạo của con mình, không nhịn được chụp một cái lên má. Quay đầu lại muốn nói chuyện với tiểu tư, đã thấy Diên Đế đứng ở bên cạnh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa rồi nàng đổi tả, cứ tưởng rằng Diên Đế đã đi rồi. Nhìn lại Diên Đế, hai con mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay Nhan Thế Ninh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Giống như hiếu kỳ, giống như trìu mến, lại giống như nhao nhao muốn thử. Nhan Thế Ninh nhếch miệng, nhớ tới một giấc mơ. Nàng sinh đứa bé mập mạp, Diên Đế muốn ôm thử, nàng liền ôm đứa bé đi mất. Lúc này, nàng cũng rất muốn mang con trai giấu đi. Không cho Diên Đế xem, bất quá nghĩ lại, nàng liền híp mắt lại, nở nụ cười, sau đó chậm chậm đi tới trước mặt Diên Đế, ôm nhu nói, phụ hoàng, người xem đứa nhỏ này giống ai. Trong lúc nói chuyện, Nhan Thế Ninh liền xoay người con trai ra phía trước, đối diện với Diên Đế. Diên Đế sững sờ, sau đó theo bản năng liền vươn tay ra đón, sau khi quan sát một hồi, chân thành nói, mặt mày giống con, nhưng cánh mũi lại giống lão cửu. Vâng, lông mày này cũng giống Bùi Cẩn, còn cả lúc cười rộ lên nữa. Mau, cục cưng, cười với Hoàng gia gia một cái. Nhan Thế Ninh đùa với con trai, đồng thời cũng chú ý đến phản ứng của Diên Đế. Quả nhiên, Diên Đế nghe được ba chữ Hoàng gia gia thì khóe mắt đuôi mày đều buông lỏng, vẻ mặt vốn nghiêm túc trong nháy mắt cũng mềm mại, tự ái vô cùng. Nhan Thế Ninh thầm oán trong lòng, hừ hừ. Chỉ một lần này thôi. Lúc này, Tiểu Thập Tam ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, phụ hoàng, cháu trai, ban tên. Tên của hoàng tự, một nửa đều là do quân chủ ban cho, có điều thời gian này Diên Đế bận rộn nhiều việc, nên cũng chưa kịp ban tên cho đứa nhỏ. Tiểu Thập Tam từng nghe Nhan Thế Ninh và Tiểu Tư nói qua chuyện này, vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, lại thấy tâm tình của phụ hoàng rất tốt, suy nghĩ một chút liền to gan nói ra. Diên Đế ngẩn ra, sau khi hiểu ý của Tiểu Thập Tam thì trầm ngâm một hồi, sau đó mới hào hứng hỏi, con thấy đặt tên gì thì được. Tiểu Thập Tam bị hỏi khó. Nhan Thế Ninh nhìn mặt mà nói chuyện, biết tâm tình Diên Đế rất tốt, nàng liền nói với Tiểu Thập Tam, Tiểu Thập Tam, tên của cháu trai phải nhờ đến Tiểu Thúc Thúc đệ nha. Tiểu Thập Tam nghe vậy, mở trừng hai mắt, sau đó rất nghiêm túc suy tư. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, sao có thể nghĩ ra được cái tên có ý nghĩa sâu xa gì, ngắm nhìn bốn phía một hồi, ngẩng đầu lên thấy chim nhỏ đang bay, ánh mắt liền sáng lên, đưa tay ra chỉ. Bay. Nhan Thế Ninh nhíu mày, sau đó vẻ mặt giãn ra, Tiểu Thập Tam là muốn cháu trai giống như chim nhỏ tự do bay lượn phải không? Tiểu Thập Tam sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Bùi Vân Phi. Diên Đế nghe vậy liền cân nhắc một chút, cau mày nói, nó có thể nghĩ ra chữ này cũng là làm khó nó rồi, có điều chữ phi này không được trang trọng lắm, không bằng đổi thành chữ phỉ đi, hàm ý phồn vinh hưng thịnh. Trong tiếng tạ ơn của Nhan Thế Ninh, Tiểu Thập Tam vô cùng uể oải nghĩ, vừa rồi hắn không phải là muốn nói chữ phi, bay, mà là chữ điểu, chim. Bùi Vân Điểu. Bùi Tiểu Điểu, chim nhỏ, dễ nghe biết bao. Bổ sung thêm. Tiểu Phi Phi, dễ nghe em gái ngươi. Tiểu Thập Tam, Bùi Tiểu Điểu. Tiểu Phi Phi, chim nhỏ em gái ngươi. Tiểu Thập Tam, Bùi Tiểu Điểu. Tiểu Phi Phi, còn gọi loạn nữa, coi chừng ta đánh ngươi. Tiểu Thập Tam, Bùi Tiểu Điểu. Tiểu Phi Phi, qua. Tiểu Thập Tam, ngoan ngoãn. Không khóc, sờ sờ đầu. Hắc hắc. Tiểu Phi Phi, sờ em gái ngươi. Chương 72. Thấy xe ngựa xuất hiện ở phía xa, Tiểu Ất vội vàng chạy như bay vào trong phủ, hô lớn, đã trở lại, đã trở lại. Bùi Cẩn đang đánh cờ với Bắc Đẩu, sau khi nghe thấy liền ném quân cờ trong tay xuống, chạy vội ra ngoài. Bắc Đẩu thấy tất cả mọi người mừng rỡ chạy ra cổng, nhíu nhíu mày, trong lúc vô tình cũng bước nhanh hơn. Vì thế, khi Nhan Thế Ninh ôm con trai bước xuống, liền nhìn thấy ngoài cửa chật kín người,

Bùi Chương thấy thế, trong lòng mừng thầm, mẫu phi quả nhiên liệu sự như thần, ổn định lại tinh thần, hắn trầm giọng nói, người của nhi thần phát hiện, bốn phía xung quanh phủ Hiền Vương đều là người của cửu đệ, hơn nữa, những người này đều có thân thủ bất phàm. Nhi thần nghĩ, cửu đệ xưa nay thanh tao lịch sự, vô dục vô cầu, làm sao có được những thế lực này? Những thế lực này chỉ có phần chúng ta phát hiện ra, hay là còn phần nào chúng ta chưa tìm ra nữa hay không? Bùi Chương dè dặt nói hết lời, sau đó nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào Diên Đế, đến khi thấy sắc mặt Diên Đế bắt đầu trở nên âm trầm, khóe miệng lập tức kéo ra một nụ cười. Phụ hoàng không thích lão cửu, đề phòng lão cửu, quả nhiên không phải là giả. Sau khi cho Bùi Chương lui ra, Diên Đế một mình ngồi trên long ỷ, trên mặt âm tình bất định, ông đang suy nghĩ một việc hết sức trọng yếu. Rất lâu sau đó, Diên Đế mới buông lỏng nắm tay ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lão thất có trung quân hiếu phụ hay không? Không biết được, lão cửu có trong ngoài bất nhất hay không? Cũng không biết được. Nếu đã thế, trẫm sẽ thiết kế một ván cờ để xem kỹ nội tâm của các ngươi. Chương 74, Bí mật kinh thiên. Thời điểm lâm triều, Diên Đế bất thình lình ngã xuống. Lúc ấy, văn võ bá quan đang mãi mê đấu võ mồm vì chuyện lập thái tử, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, lúc mọi người ngẩng đầu lên, liền chứng kiến cảnh Diên Đế phun ra một bún máu tươi, sau đó ngất đi, mấy ngày tiếp theo đều không lâm triều. Vì thế, đoàn người đều kinh hoảng, tâm tư bắt đầu rục rịch, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều im lặng chờ đợi tin tức trong cung. Sau khi hôn mê, Diên Đế được đưa về tẩm điện, sau đó tin tức hoàn toàn bị phong tỏa, đừng nói văn võ bá quan không thấy được long nhan, mà ngay cả hoàng thân quốc thích, quý phi hoàng tử cũng không được đi vào. Không ai biết tình huống trong điện ra sao, cũng không ai biết bệnh tình của Diên Đế là nặng hay nhẹ, mỗi ngày ngoại trừ vài vị ngự y ra, không một ai được phép tiến vào bên trong nửa bước. Bất quá, từ lời nói và vẻ mặt thận trọng của mấy vị thái y, ai cũng nhìn ra được tình huống bên trong có điểm không ổn. Lại liên tưởng đến tình trạng sức khỏe lúc trước của Diên Đế, kẻ gan lớn bắt đầu âm thầm tính toán. Không biết ở nơi nào nhảy ra một câu, không còn mấy ngày nữa, cục diện giằng co mấy ngày liền lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Diên Đế không còn mấy ngày. Vậy chuyện thái tử phải làm sao bây giờ? Ai mới là người đứng ra kế nhiệm đất nước đây? Bọn họ chờ Diên Đế truyền thánh chỉ, nhưng đợi mấy ngày, vẫn không có một đạo thánh chỉ nào được ban xuống. Điều này càng làm cho mọi người thêm lo lắng. Cũng may, hai ngày sau, cửa điện luôn đóng chặt rốt cục cũng mở ra. Thanh âm của Diên Đế truyền ra, bắt đầu triệu kiến các đại thần quan trọng và các nhân sĩ hoàng tộc có thân phận đặc thù. Nhưng vì sao lại chỉ triệu kiến những người này? Bên ngoài lại bắt đầu phỏng đoán. Chỉ sợ, Diên Đế trong lúc hấp hối muốn hỏi ý kiến của mọi người. Bất quá như vậy cũng tốt, định ra người cuối cùng được chọn rồi, về sau bọn họ có thể an tâm ở nhà. Nhưng khi những người kia một đám đi vào, lại nguyên một đám đi ra, bọn họ phát hiện, trên mặt mỗi người đều có vẻ rất kỳ lạ. Rốt cuộc là Diên Đế đã nói gì với họ? Chuyện này nhanh chóng trở thành ẩn số đối với những người quan tâm. Tẩm cung của Mục Quý Phi. Bùi Chương trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thẳng vào tên thái giám đang quỳ phía dưới, quát lên, ngươi nói phụ hoàng đã lập thánh chỉ, trên đó viết lập Hiền Vương làm thái tử. Thái giám kia trầm giọng nói, Dương đại nhân tận mắt nhìn thấy, sau đó cố ý lệnh cho nô tài đến thông báo. Dương đại nhân, lễ bộ thượng thư, trong lúc hai vương tranh chấp nhìn như thuộc phe trung lập, nhưng thực ra lại nghiêng về phe thất vương, đồng thời cũng là một trong số những người mà Diên Đế triệu kiến. Khi nhìn thoáng qua nội dung trong thánh chỉ, trong lòng lập tức hoảng hốt, sau đó liền tìm nội gián trong cung của mình báo lại với Mục Quý Phi. Dương đại nhân còn nói gì không? Bùi Chương đã đứng ngồi khó khăn. Dương đại nhân nói, bệ hạ thần dung tiều tụy, nói chuyện cũng có điểm vô lực. Dương đại nhân còn nói thêm, ngài ấy thấy thuốc của bệ hạ, đều là vật kéo dài tính mệnh. Vật kéo dài tính mệnh. Nghe vậy, Mục Quý Phi lập tức biến sắc. Thời điểm phải dùng thuốc này thì cách cái chết không còn bao xa nữa. Bệ hạ thật sự muốn đi sao? Nhận ra điều này, Một quý phi có chút hoảng hốt. Nhưng Bùi Chương lại không nghĩ đến những thứ này, đợi sau khi tên thái giám kia lui ra, hắn lạnh lùng nói, mẫu phi. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Không phải mẫu phi nói phụ hoàng chắc chắn sẽ không cho lão cửu ngồi lên vị trí đó sao? Mục quý phi đang tâm phiền ý loạn, nghe được tiếng con trai chất vấn, sắc mặt trầm xuống, nói, phụ hoàng con tâm tư khó lường, ta làm sao có thể đoán chính xác được? Huống chi, lời này cũng là nói trước khi xảy ra chuyện Điền thị. Hiện tại, con vừa không có con nối dõi, lại vừa không được phụ hoàng yêu thích, phụ hoàng con đổi ý cũng là hợp tình hợp lý. Bùi Chương thấy mẫu phi có chút tức giận thì chấn động, lại vô lực cãi lại, chỉ có thể đè lửa giận xuống, nhưng càng nghĩ, hắn càng không cam lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cãi lại, vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ phải trơ mắt nhìn lão cửu ngồi lên vị trí kia sao? Lúc này, Mục quý phi cũng tỉnh táo lại, nghe lời này, liền lạnh lùng nhìn Bùi Chương, nói, phụ hoàng con viết thánh chỉ nhưng chưa tuyên cáo thiên hạ, đây là vì ông ấy vẫn còn do dự. Nhưng phụ hoàng đã lập thánh chỉ rồi, vậy chẳng phải là phụ hoàng đã có quyết định rồi sao? Huống chi, hiện tại phụ hoàng chưa tuyên cáo, không có nghĩa là sau này cũng không tuyên cáo. Một khi thánh chỉ được ban ra, chuyện lão cửu ngồi lên vị trí kia chính là ván đã đóng thuyền. Bùi Chương lên tiếng ngắt lời. Vậy con định làm gì? Lập tức chạy đến trước mặt phụ hoàng con đoạt lấy thánh chỉ, xé đi rồi viết lại sao? Vậy thà con dứt khoát triệu tập thế lực, chuẩn bị bức vua thoái vị còn hơn. Xong hết mọi chuyện. Thấy Bùi Chương gặp chuyện thì rối loạn, Mục quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận nói. Nhưng một câu cả giận của Mục quý phi, vào trong tai Bùi Chương, lại giống như một kế sách hay. Mẫu phi. Bùi Chương mừng rỡ gọi. Mục quý phi nhíu mày. Ánh mắt Bùi Chương nóng rực, mẫu phi nói rất đúng. Con muốn làm gì? Thấy vẻ mặt Bùi Chương không đúng, Mục quý phi cảnh giác hỏi. Mẫu phi, nếu như phụ hoàng ban đạo thánh chỉ kia, như vậy hết thảy đều đã muộn. Chi bằng chúng ta liền thừa dịp thánh chỉ chưa được ban xuống, xông vào cung. Hồ đồ. Mục quý phi quát lên. Bùi Chương bác bỏ, có gì hồ đồ. Những năm này chúng ta đã nuôi dưỡng đầy đủ thế lực, ở trong cung cũng có nhiều người của chúng ta. Chúng ta đêm khuya xông vào cung là chuyện quá dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ép phụ hoàng viết lại thánh chỉ là được. Vậy nếu như bệ hạ không thuận theo, chẳng lẽ con định giết cha đoạt vị sao? Thấy Bùi Chương cuồng nhiệt như bị ma nhập, Mục quý phi run rẩy cả người. Bùi Chương chưa phát giác ra, nghe nói như thế, ánh mắt chợt lóe, tràn đầy ác ý, nếu như phụ hoàng thà chết không theo, như vậy, nhi thần tất nhiên sẽ toại nguyện tâm ý của người. Nghe vậy, toàn thân Mục quý phi lạnh như băng. Bùi Chương lại nói tiếp, mẫu phi. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn thành quả chúng ta khổ tâm nhiều năm trôi theo dòng nước sao? Thử nghĩ một chút xem, nếu như lão cửu lên ngôi, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đám lão gia kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thay vì đến lúc đó trở thành thịt cá mặt người chém giết, chẳng bằng hiện tại đọ sức vật lộn một phen. Hiện tại, tin tức phong tỏa, con leo lên vị trí kia chính là danh chính ngôn thuận. Mà một khi lão cửu leo lên vị trí kia rồi, chúng ta mới dùng đến sức mạnh, chính là tội danh mưu phản. Đến lúc đó, danh bất chính, ngôn bất thuận, đại cục liền thất bại. Trong cơn điên khùng, Bùi Chương càng phân tích càng thấy có lý. Mục quý phi nghe mà cũng kinh tâm động phách, sau đó dần dần cũng nghe lọt. Đúng là thế cục bây giờ có chút bất lợi, nhưng thế lực trong tay bọn họ cũng không nhỏ, ngoại trừ thế lực bên ngoài, còn có cả nội gián trong cung, bọn họ đều đã an bài ổn thỏa. Nếu như hiện tại động thủ, mặc dù mạo hiểm, nhưng phần thắng rất lớn. Nhưng một khi lão cửu leo lên vị trí kia, hết thảy sẽ bị tẩy trừ. Như vậy thế lực trong tay bọn họ ít nhiều cũng sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, cho dù lúc đó có đoạt vị thành công, cũng không tránh được lưu vết nhơ thiên cổ. Chẳng bằng hiện tại, thần không biết quỷ không hay mượn danh hộ giá tiến vào cung, viết lại thánh chỉ. Đến lúc đó, Diên đế là đèn cạn dầu đi đời nhà ma, thất vương thương tâm muốn chết, nhưng vì đại nghiệp thiên hạ liền miễn cưỡng đăng cơ. Về phần những người không hợp tác, liền để cho nguyên một đám trung thần tự nguyện tuẫn tán theo tiên đế đi. Mục Quý Phi càng nghĩ càng kinh tâm, nắm thật chặt đấm tay. Bùi Chương thấy mẫu phi im lặng tính kế thì vui mừng ra mặt, hắn biết rõ, một khi mẫu phi lộ ra vẻ mặt này, chính là trong lòng đã có tính toán. Mẫu phi, đợi chút. Bùi Chương vừa muốn nói chuyện, lại bị Mục Quý Phi cắt đứt, bởi đột nhiên bà nghĩ tới một chuyện. Lần trước Đổng Thái Y nói Diên Đế còn 4-5 năm tuổi thọ, sao thoáng cái liền thành không còn mấy ngày nữa rồi. Mục Quý Phi nheo hai mắt lại, lập tức nhận ra vấn đề trong đó. Trầm ngâm một lát, mới nói với Bùi Chương, con ngàn vạn không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta xác nhận xong việc này đã rồi nói tiếp. Chuyện gì? Thấy sắc mặt mẫu phi âm trầm, Bùi Chương nhíu mày hỏi. Mục Quý Phi mấp máy môi dưới, sau đó nói, ta muốn đi gặp Đổng Thái Y một lát. Ngay đêm đó, nguyệt hắc phong cao. Ngoài cổng Cẩm Tú cung đột nhiên xuất hiện một bóng dáng khoác áo choàng đen, nghe thấy bên kia không có gì bất thường mới bắt đầu đập cửa. Đổng Bình, thái y trẻ tuổi nhất thái y viện, tối nay phải trực đêm, sau khi nghe được mật ngữ từ Cẩm Tú cung, liền tìm lúc không có ai để ý chạy đến đây. Trên cửa lộ ra một lỗ nhỏ, Đổng Bình dương mắt nhìn, liền thấy một nữ nhân đã đứng sẵn ở đó. Ta có một chuyện hỏi ngươi. Vâng. Bệ hạ rốt cuộc như thế nào? Còn 2 năm. Thật không? Thật ra là còn 4-5 năm, nhưng lúc tang lễ của thái tử và hoàng hậu lại nôn ra máu, đã thương đến nguyên khí, sau đó thì không tốt lên được. Vậy chuyện không còn mấy ngày nữa là sao? Bên kia cánh cửa thật lâu không có động tĩnh, Mục Quý Phi ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn lại, nhìn qua, trong bóng đêm, khuôn mặt kia hơi có vẻ mông lung. Bốn mắt nhìn nhau, tâm Mục Quý Phi rối loạn, cuống quýt quay đầu, sau đó thanh thanh cổ họng, nói, vì sao không nói lời nào. Một hồi lâu sau, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, bệ hạ đang thiết kế một ván cờ. Diên đế trù hoạch một ván cờ, cố ý phun máu ngất đi ngay tại thời điểm lâm triều, mọi người vội vàng không kịp ứng phó, thiên hạ hỗn loạn khiếp sợ, cái Diên đế muốn, chính là phản ứng này. Sau đó Diên đế được người đưa về tẩm cung, ra lệnh cho thái y, chuyện bên trong không được phép truyền ra ngoài. Nếu tiết lộ, giết chết không tha. Chúng thái y không biết chân tướng, nhưng thánh ý khó dò, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Vì vậy, mọi người tuân theo phân phó của Diên đế, mỗi một lời nói, việc làm hay ánh mắt đều phải ra vẻ trầm trọng. Sau đó lại có một người theo lệnh, âm thầm truyền ra tin đồn bệ hạ không còn mấy ngày nữa. Vì thế, bên ngoài càng thêm hỗn loạn. Đợi đến thời cơ không sai biệt lắm, Diên đế lại mở cửa điện, bắt đầu triệu kiến đại thần trọng yếu. Sau đó, bắt đầu bàn bạc chọn ra người ngồi lên ghế thái tử, hữu ý vô ý mà để cho mọi người nhìn thấy thánh chỉ kia. Thánh chỉ, tổng cộng có 2 phần. 2 phần. Sau khi nghe được chân tướng, Mục Quý Phi không khỏi kinh tâm. Đổng Bình gật đầu, mặc dù vi thần chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nhìn vẻ mặt của những người vào trong, phỏng đoán nhất định là có 2 phần thánh chỉ. Bệ hạ triệu kiến người, bên ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ ngang bằng, một nửa là người ủng hộ thất vương, nửa còn lại là người ủng hộ cửu vương. Nếu như vi thần đoán không sai, kỳ thực bệ hạ đã sớm biết những người đã kiên định đứng im trong trận doanh, nhưng lại tỏ ra là không biết. Bệ hạ triệu kiến bọn họ, ngoài mặt là muốn nghe ý kiến của đại thần, nhưng thực chất là muốn thông qua những người này, truyền tin tức tới tai những người còn lại. Mà tin tức này lại hoàn toàn không giống nhau. Chính là, người của thất vương nhìn qua thánh chỉ chính là bệ hạ muốn truyền vị cho cửu vương, còn bên cửu vương lại nhìn thánh chỉ chính là bệ hạ muốn truyền vị cho thất vương. Thử nghĩ một chút, nếu như chỉ có 1 phần thánh chỉ, giống như Dương Đại Nhân nhìn thấy, như vậy phe cửu vương nhìn thấy chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng vi thần quan sát thấy tất cả bọn họ đều cau mày, tâm sự nặng nề. Vì sao bệ hạ phải làm như vậy? Trong đêm khuya, Mục Quý Phi nghe Đổng Bình nói xong, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Là thử dò xét. Đổng Bình trầm giọng nói, bệ hạ cố ý tạo ra tin đồn tính mạng của mình không còn bao lâu nữa, chôn kiếp nổ vào 2 phe, bệ hạ muốn xem, ai cử động trước, sau đó sẽ cho nổ tung người này. nổ tung. Tức là người đó phải chết. Mục Quý Phi run giọng hỏi. Đổng Bình vẫn trầm ổn, đúng vậy, cho nên, nương nương, mong người yên lặng theo dõi kỳ biến. Được. Mục Quý Phi lẩm bẩm đáp ứng, tâm lại kích động không thôi, thật may là bà nổi lên nghi ngờ, thật may là bà đi hỏi, nếu không, nếu như bà và Bùi Chương cùng thiếu kiên nhẫn mà động thủ trước, như vậy chỉ sợ, bọn họ sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Thật may. Thật may. Sau khi vất vả ổn định lại tâm thần, Mục Quý Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền quay đầu hỏi nam nhân đối diện, chuyện này quan trọng như vậy, sao ngươi không tìm ta báo trước? Ánh mắt Đổng Bình chợt lóe, cúi đầu nói, nương nương thông minh từ nhỏ, sao có thể không nhìn thấu huyền cơ này được? Nghe vậy, tim Mục Quý Phi đập mạnh, con mắt trầm xuống, sau khi nói cáo từ liền xoay người rời đi. Đổng Bình nhìn bóng dáng mơ hồ kia biến mất, ngầm thở dài, ánh mắt chìm trong bóng đêm mê ly. Chẳng qua là đang chờ nàng đến tìm ta mà thôi. Mục Quý Phi từ chỗ Đổng Bình biết được bí mật kinh thiên, liền lập tức trở về tính toán an bài mọi chuyện. Ở một nơi khác trong cung, Vương Phúc Niên nhìn Diên Đế đang khêu đèn xem tấu chương, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay. Mấy ngày nay, hắn liên tục canh giữ bên cạnh Diên Đế, nửa bước không rời, cho nên bí mật này, hắn không có cách nào truyền đi được. Cửu Vương gia. Cửu Vương gia. Đây là một ván cờ, ngài nhất định phải cẩn thận. Chương 75, yên lặng chờ thắng. Diên Đế lâm bệnh, chấn động cả kinh thành, Phủ Hiền Vương cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ngoài mặt, Phủ Hiền Vương vẫn vô cùng trầm tĩnh. Lúc này, Bùi Cẩn đang ôm Bùi Tiểu Điểu ngồi trên ghế mây chơi đùa. Hôm nay, thân thể Nhan Thế Ninh hơi khó chịu, sau khi ăn trưa xong liền vào phòng nghỉ ngơi, Bùi Tiểu Điểu không được nương ôm, liền cả ngày nương nhờ trong ngực Bùi Cẩn. Mặt trời ấm áp, Bùi Tiểu Điểu mặc áo choàng tơ màu hồng cánh sen, thân thể mập mạp càng thêm trắng nõn trơn mềm. Bùi Cẩn ôm bé con chơi đùa vô cùng vui vẻ, trông thấy bên cạnh có một quả cầu vải nhiều màu, liền lấy tới cầm sợi dây nhỏ lắc lư trước mặt con trai. Bùi Tiểu Điểu bị cầu vải hấp dẫn, hai con mắt tỏa sáng cũng lắc lư theo quả cầu, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra muốn cầm. Nhưng Bùi Cẩn lại không cho, mắt thấy con trai vươn tay sắp tới rồi, hắn liền dịch quả cầu ra xa. Trải qua mấy lần như vậy, Bùi Cẩn cực kỳ vui mừng, nhưng Bùi Tiểu Điểu lại buồn bực, không chớp mắt nhìn người cha vô lương tâm của mình, cuối cùng nhíu mặt một cái, mở miệng khóc to. Vừa thấy Bùi Tiểu Điểu khóc, da đầu Bùi Cẩn lập tức run lên, vội vàng luống cuống tay chân đi đến dụ dỗ, mà lúc này, có người bẩm báo, nói Uy Quốc Công đang đến. Nghe thế, ánh mắt Bùi Cẩn chợt lóe, ta biết rồi. Dứt lời liền cúi đầu nhìn Bùi Tiểu Điểu, chỉ thấy khóe mắt đứa nhỏ vẫn còn ướt, nhưng miệng lại cười toe toét không ngừng, thì ra là con trai hắn thừa dịp hắn không chú ý đã lấy được quả cầu kia, hiện tại đang chơi đến cao hứng. Mắt thấy tay đứa nhỏ sắp nhét cầu vải vào trong miệng, Bùi Cẩn vội vàng kéo hai tay con trai xuống, bất đắc dĩ nói, làm sao con lại tham ăn như vậy đây? Tốt lắm, tiểu tử, cùng lão tử nghênh đón đau khổ đi. Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ trầm thấp. Hai ngày nay, Bùi Cẩn luôn đợi người. Ai ngờ lại chờ phải Uy Quốc Công. Điều này đồng nghĩa với đại sự không ổn. Bên kia, thức ăn ngon bị cướp, Bùi Tiểu Điểu thấy hai tay trống rỗng, lại ủy khuất, nhưng còn chưa kịp khóc thì đã thấy cả người chợt nhẹ bẩn, hóa ra là bị người khác ôm lên. Bùi Tiểu Điểu nằm trên vai Bùi Cẩn, nhìn phong cảnh bốn phía thay đổi, cảm giác có chút nhàm chán, sau đó nắm chặt quả đấm, nhét vào miệng bắt đầu rầm rì mút. Xa xa thấy Uy Quốc Công, Bùi Cẩn đã khôi phục tâm tình, lại biến thành bộ dáng của một vị vương gia hiền lương, kính cẩn. Nhìn thấy Bùi Tiểu Điểu, Uy Quốc Công sáng rỡ hai mắt, bật thốt lên, tiểu tử này thật là anh tuấn. Nghe được lời khen ngợi con trai, Bùi Cẩn khiêm tốn nói, đâu có, nhưng trong mắt lại tràn ngập tự đắc. Đúng là lúc mới sinh, Bùi Tiểu Điểu nhiều nếp nhăn, Bùi Cẩn cũng cảm thấy có chút xấu, nhưng nuôi hai tháng, Bùi Tiểu Điểu càng ngày càng đẹp. Uy Quốc Công không nhìn Bùi Tiểu Điểu nữa, bất động thanh sắc nói, đúng là dáng vẻ nhà đế vương. Nói xong, lập tức khôi phục lại bộ dáng lão hồ ly bí hiểm. Bùi Cẩn nghe lời này, chỉ cười không nói, quay đầu nhìn thấy một đóa sen tàn trong ao, nghĩ thầm, cảnh sắc đẹp như thế này. Hai, thật đúng là sắc phong cảnh. Ngồi vào chỗ của mình, dâng trà, Bùi Cẩn cảm giác được Bùi Tiểu Điểu đang giật giật mông nhỏ, liền ôm đứa nhỏ ngồi xuống đầu gối, thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn cho con trai gặm. Bùi Tiểu Điểu lấy được bảo bối, cũng không náo loạn nữa, hai tay nắm chặt điểm tâm, vừa gặm vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ừm, không biết. Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng. Uy Quốc có chuyện trong lòng, cũng không khách sáo nữa. Bùi Cẩn nhướng mày, biết mà còn hỏi, nhìn sắc mặt quốc công thì có vẻ là chuyện quan trọng, không biết là việc gì. Uy Quốc công hí mắt nói, đúng là đã xảy ra chuyện lớn. A. À. Bùi Cẩn khẽ nhếch mày. Uy Quốc công thấp giọng nói, bệ hạ đã viết thánh chỉ, định ra người sẽ làm thái tử. Nghe vậy, trong lòng Bùi Cẩn nhảy dựng lên. Chuyện này vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Mấy ngày nay trong cung loạn thành một đoàn, mỗi ngày hắn và Nhan Thế Ninh đều vào thỉnh an, nhưng đều bị bệ hạ mời về phủ chờ đợi. Bùi Cẩn cũng rất muốn biết tình huống cụ thể của Diên Đế, nhưng mọi người đều trầm mặc không nói, hắn cũng không có cách nào lấy được tin tức từ chỗ Vương Phúc Niên, cho nên, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hiếu thuận, đàng hoàng, ở nhà chờ đợi, sau đó, chờ cọc ngầm trong cung mang tin tức về. Có điều những tin tức kia lại liên tục thay đổi, cuối cùng, hắn cũng không có cách nào phỏng đoán chính xác được mọi chuyện. Mặc dù ngoài mặt hắn làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn có chút rung động, đặc biệt là lúc nghe được tin Diên Đế không còn mấy ngày nữa, cùng với chuyện Diên Đế vừa có chuyển biến tốt liền triệu kiến chư vị đại thần. Bùi Cẩn nghĩ thầm, phụ hoàng nhất định là không được nữa, cho nên mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên, cái quyết định này chỉ sợ cũng rất khó hạ, bởi vì phụ hoàng vẫn đang liên tục triệu kiến người vào cung. Như vậy, thế cục vẫn chưa sáng tỏ, hắn nhất định không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ tin tức lớn nhỏ gì về Diên Đế, đều rất nhanh sẽ truyền tới lỗ tai hắn, bởi vì có người còn cuống cuồng hơn hắn. Nói thí dụ như, người trước mặt này chẳng hạn. Cho nên, mặc dù nội tâm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng chờ đợi được, nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự liệu. Hắn cứ tưởng rằng Diên Đế còn đang do dự, ai ngờ đã viết xong thánh chỉ rồi. Bùi Cẩn cảm giác được lòng của mình đang nhảy lên rầm rầm, nhưng mặc kệ có kích động ra sao, trên mặt hắn vẫn là vẻ điềm nhiên như không. Đến lúc này, Uy Quốc công không tin Bùi Cẩn thật sự lạnh nhạt như vậy, cho nên hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp, Lưu tướng quân thấy được thánh chỉ, trên đó viết, lập thất vương làm thái tử. Dứt lời, Uy Quốc công nhìn chằm chằm vào Bùi Cẩn, không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt nào. Quả nhiên, sau khi nghe xong, đồng tử của Bùi Cẩn đột nhiên co rút lại. Biến hóa của Bùi Cẩn rất ngắn ngủi, nhưng Uy Quốc công lại thu hết vào mắt. Sau đó, nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười. Cho dù lòng dạ ngươi có sâu hơn, thì ngươi cũng không tránh được việc lộ ra sơ hở. Không đợi Bùi Cẩn nói gì, Uy Quốc công lại nói tiếp, hôm nay, chúng ta không thể không hành động. Bùi Cẩn nheo hai mắt lại, nhìn về phía Uy Quốc công. Hôm nay, bệ hạ còn đang do dự, thánh chỉ đã viết nhưng không tuyên cáo, như vậy, chúng ta nhất định phải khiến bệ hạ hạ chỉ trước. Nếu bệ hạ hạ chỉ xong rồi, hết thảy đều được định đoạt. Uy Quốc công chậm rãi nói, mỗi câu chữ đều thấm thía, đồng thời cũng khiến người ta kinh tâm. Bùi Cẩn cúi đầu không nói, nhưng cánh tay đang ôm Bùi Tiểu Điểu lại vô tình siết chặt. Đúng như Uy Quốc công nói, chỉ cần hạ đạo thánh chỉ kia, thì tất cả đều xong. Thế nhưng, hắn khổ tâm tính toán nhiều năm, cuối cùng cũng sẽ hóa thành mây khói. Rốt cuộc, hắn vẫn còn để ý đến vị trí kia. Thấy sắc mặt Bùi Cẩn có chút thay đổi, Uy Quốc công cười tủm tỉm, âm u nói, hôm nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vạn sự sẵn sàng, chính là điểm mấu chốt quyết định sinh tử, phe Cửu Vương đã âm thầm an bài xong xuôi. Cấm quân, đội thị vệ, đại doanh tam quân, thậm chí cả những thứ vô danh tiểu tốt trong cung, sau khi biết được nội dung của thánh chỉ, phe Cửu Vương đã nhanh chóng triệu tập tất cả lực lượng. Không thể không nói, Vi Quốc Công hợp lực với phe Thái Tử lúc trước, quả thật là đáng sợ. Tất cả đã chuẩn bị xong, như vậy chỉ còn chờ Bùi Cẩn tỏ rõ thái độ, là sẽ lập tức phát hiệu lệnh. Ra lệnh một tiếng, nửa đêm xông vào cung, bức quân dịch chỉ, sau đó, chính là trèo lên Vinh Quang Đại Bảo. Tiền đồ mê người biết bao. Trước ván cờ của Diên Đế, cả phe Thất Vương và phe Cửu Vương đều ăn ý cùng nhau lựa chọn một con đường. Mà bây giờ, đám người Uy Quốc Công thành công lọt vào ván cờ của Diên Đế, sau đó, chờ Bùi Cẩn cùng nhau nhảy xuống. Trong sân, hương hoa thơm ngát, nhưng không khí lại như cô đặt lại. Uy Quốc Công nhìn Bùi Cẩn không chớp mắt, Bùi Cẩn hai mắt sáng tỏ, sóng lòng sôi sục. Chỉ có Bùi Tiểu Điểu chưa hiểu chuyện chăm chỉ gặm xong điểm tâm trong tay, lại thè đầu lưỡi ra liếm bột dính trên lòng bàn tay. Động và bất động. Trì hoãn một giây, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quả thật là lựa chọn cấp bách. Bùi Cẩn run sợ, cũng động tâm. Ngay lúc hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa, một tiếng khóc nỉ non quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, Bùi Cẩn cảm thấy dưới đùi nóng lên, hóa ra là Bùi Tiểu Điểu tè dầm. Tiếng khóc vang lên khiến Bùi Cẩn hoàn hồn lại, nhớ tới suy nghĩ vừa rồi của mình, hắn lập tức kinh hãi không thôi. Vừa rồi, hắn đã quên mất chuyện quan trọng. Bùi Cẩn xưa nay đều cẩn thận, hắn rất rõ vị trí của mình, cũng không bao giờ mù quáng. Hắn có kế hoạch của hắn, đâu vào đấy, làm gì chắc đó. Đúng là bệnh tình nguy kịch của Diên Đế đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, lại thêm Uy Quốc Công nói thêm vào, hoàn toàn làm tâm trí hắn nổi lên sóng to gió lớn, khiến hắn rối rắm. May mà có Bùi Tiểu Điểu. Bùi Cẩn ôm con trai lên, nở nụ cười. Vừa rồi nếu như không có con trai hắn, thì hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Một mình hắn không sao, nhưng hiện tại, hắn còn có thê tử, còn có con trai. Ván cờ này, hắn không theo nổi. Huống chi, nếu như tình huống thật sự nguy cấp, trong nội cung nhất định sẽ truyền ra tin tức. Vương Phúc Niên im lặng không có động tĩnh, có lẽ chính là ám hiệu lớn nhất. Không thể động. Không thể động. Vừa động, chính là chết. Lúc này, Bùi Cẩn tự giải thích chuyện Vương Phúc Niên chậm chạp không truyền tin. Trước kia hắn nghĩ tới vô số khả năng, tỉ như Vương Phúc Niên bị phát giác, sau đó đã bị khống chế, tỉ như Vương Phúc Niên gặp tình thế không đúng liền phản bội, nhưng ngay lúc này, Bùi Cẩn nguyện ý tiếp tục tin tưởng Vương Phúc Niên. Dù sao, lúc hắn còn nhỏ, Vương Phúc Niên đã từng cứu mạng hắn. Hơn nữa, trong những lúc tính mạng hắn gặp nguy hiểm, lão Vương cũng luôn đứng ra tương trợ. Trong lòng đã có chủ ý, Bùi Cẩn hoàn toàn bình tĩnh lại. Uy Quốc Công thấy Bùi Cẩn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại thấy Bùi Cẩn quay đầu. Kỳ thật, ta thật sự chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản. Bùi Cẩn khẽ động đôi môi, lời nói nhẹ nhàng, chân thành. Nghe vậy, Uy Quốc Công suýt chút nữa hộc máu tại chỗ. Sau khi Uy Quốc Công giận dữ rời đi, Bùi Cẩn lập tức hôn vài cái lên mặt Bùi Tiểu Điểu, sau đó vui vẻ chạy về phòng chuẩn bị thay tã cho con trai, miệng không ngừng dụ dỗ, ha ha ha, con trai ngoan của ta, không khóc, không khóc a. Bùi Cẩn cảm tạ con trai, tè dầm, dập tắt ma niệm của cha nó. Có điều, Bùi Tiểu Điểu hoàn toàn không để ý đến người cha kia, vẫn hăng say gào khóc. Lúc này, Nhan Thế Ninh tỉnh ngủ đang đi ra, thấy Bùi Tiểu Điểu lại bắt đầu khóc thì nhíu mày. Bùi Tiểu Điểu nhìn thấy mẫu thân, lập tức uốn người muốn đi qua, miệng nhỏ vẫn ra sức khóc, giống như vừa bị ủy khuất cực lớn. Nhan Thế Ninh nghe phiền, quát lên, không cho phép khóc. Bùi Tiểu Điểu giật mình, trợn tròn mắt, thấy mặt mũi Nhan Thế Ninh tràn đầy tức giận thì mím mím môi. Sau đó dụi đầu vào trong ngực Bùi Cẩn, không dám khóc nữa, nhưng miệng nhỏ lại mếu máo, rất đáng thương. Nhan Thế Ninh thấy con trai đàng hoàng lại, liền ôm đi thay tã, đồng thời nói với Bùi Cẩn, vừa rồi Uy Quốc Công đến. Ừ. Tình hình trong cung thế nào? Nhan Thế Ninh biết rõ Uy Quốc Công vô sự không lên điện Tam Bảo, hơn nữa, còn là đại sự. Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh, lâu sau mới trả lời. Nghe nói phụ hoàng đã viết thánh chỉ, truyền vị lại cho thất ca. Nghe vậy, Giang Thế Ninh lập tức dừng tay, kinh ngạc quay đầu lại, vậy bây giờ nên làm gì? Bùi Cẩn cười cười, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Thế Ninh trợn to hai mắt. Bùi Cẩn nói, ta cảm thấy bên trong có chuyện. Giang Thế Ninh nghe hắn nói qua loa thì híp mắt. Bùi Cẩn thấy thế, đành phải nói thật, này quốc công liên thủ với nhóm người binh bộ thượng thư để ta bức vua thoái vị, thay đổi thánh chỉ, cướp đoạt vị trí kia, nhưng ta không dám, Vương Phúc Niên im lặng không có tin tức, ta sợ bên trong có vấn đề. Vậy nếu như không có vấn đề gì thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Bùi Chương ngồi lên vị trí kia sao? Dưới sự kích động, Giang Thế Ninh không quan tâm tới chuyện xưng hô nữa. Bùi Cẩn ôm chầm lấy nàng, trấn an, nếu như hết thảy đều là thật, vậy thì có sao chứ? Cùng lắm thì chúng ta đi Nam Cương. Đến lúc đó, cho dù Thất Ca có muốn ra tay thì cũng không làm gì được ta. Dù sao, hiện tại chuyện đến nước này, mặc dù ta đã điều thêm người đến đây, nhưng vẫn không đủ sức ứng đối với cục diện này. Hơn nữa, cho dù có bức vua thoái vị thành công, ta cũng không có đủ năng lực để lại đi đối phó với đám người uy quốc công, mà bọn họ nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn, hung hăng hạ thủ. Giang Thế Ninh nghe Bùi Cẩn phân tích, im lặng, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng thiếp không cam lòng. Không cam lòng để Bùi Chương chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Không cam lòng nhìn Bùi Cẩn ngủ đông lâu như vậy, kết quả lại là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Cẩn lập tức trở nên thâm thúy. Giang Thế Ninh không cam lòng, thì hắn sao có thể cam lòng đây? Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm tranh đấu. Tình thế trước mắt quá bất lợi với hắn, ván cờ lúc trước của hắn, có lẽ chỉ có thể áp dụng được một nửa. Nghĩ tới đây, Bùi Cẩn nắm chặt hai tay. Chương 76. Bùi Cẩn quyết định tiếp tục ngủ đông. Hắn vừa âm thầm triệu tập thế lực ẩn núp trong kinh thành, vừa yên lặng chờ đợi thánh chỉ được ban xuống. Thế nhưng thánh chỉ lại chậm chạp không tới, điều này khiến Bùi Cẩn trải qua giày vò chưa từng có. Có thánh chỉ, hắn mới có thể hành động. Không có thánh chỉ, cái gì hắn cũng không làm được. Quá trình ngủ đông quá đau khổ, mỗi khắc, mỗi canh giờ đều bị kéo dài vô hạn, Bùi Cẩn chờ đợi trong vương phủ, cảm thấy một ngày dài như một năm. Mỗi lần thấy ánh mắt thâm trầm của Bùi Cẩn, Giang Thế Ninh cũng sốt ruột theo. Tin tức trong cung không ngừng truyền đến, nhưng lại không có tin tức nào quan trọng. Thân thể Diên Đế lúc tốt lúc xấu, tình tình khó bề phân biệt. Bệ hạ tiếp tục không gặp người, phong tỏa tin tức. Điều này khiến tất cả mọi người không hiểu, bao gồm cả Bùi Cẩn và Giang Thế Ninh, nhưng lại ngoại trừ Bùi Chương và Mục Quý Phi. Sống chết gian nan giống nhau. Buổi sớm hôm nay, mây đen mấy ngày liền rốt cuộc cũng tan đi, Bùi Cẩn cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt. Sau khi rà soát một loạt khả năng, cuối cùng trải qua mạo hiểm rất lớn, Vương Phúc Niên cũng đem bí mật truyền ra. Vương Phúc Niên một mực tìm kiếm cơ hội truyền bí mật ra ngoài. Nhưng mỗi lần Bùi Cẩn tiến cung, hắn đều đang ở trong tẩm điện của Diên Đế, không có cách nào đi ra ngoài. Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, thì nói gì đến chuyện đưa đồ vào tay Bùi Cẩn. Nhưng mắt thấy tình thế ngày càng không ổn, hắn lại không nhịn được. Vương Phúc Niên là một người vô cùng cẩn thận, lại là người vô cùng tiếc tính mạng, cho dù có âm thầm trợ giúp Bùi Cẩn, nhưng mỗi lần liên lạc, hắn đều tự mình thực hiện, không bao giờ mượn tay người khác. Mà bây giờ, tự tay thực hiện là không thể nào, chỉ có thể dựa vào người khác. Nhưng hoàng cung to như vậy, người khác nào đáng tín nhiệm đây, hơn nữa, còn phải hết sức cẩn thận. Vương Phúc Niên rà soát từng người một, kết quả, không có một ai tính tình cẩn thận hết. Đứng trong cung điện suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vương Phúc Niên cắn răng quyết định, lựa chọn một người. Ai ư? Chính là cung nữ tiểu như chỗ Mục Quý Phi. Vì vậy, chạng vạng tối, sau khi dùng cơm xong, Vương Phúc Niên nhanh chóng chạy tới hoa viên kia. Lúc này chính là thời điểm tiểu như tới đây cho mèo ăn. Rất may mắn. Tiểu Như tới đúng hẹn. Vương Phúc Niên không kịp hàn huyên, chỉ đem khăn gấm đặt vào tay Tiểu Như, trầm giọng nói, sáng mai ngươi chạy đến con đường trước cảnh Minh Cung, đem khăn này giao cho Cửu Vương Phi. Nhớ không được cho ai biết chuyện này, nếu không, ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Vương Phúc Niên đánh cuộc, chính là đánh cuộc vận khí, đánh cuộc lòng người. Chính câu ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn đã hoàn toàn uy hiếp được Tiểu Như. Nàng nắm chặt khăn tay trong tay, cảm thấy nặng ngàn cân, nàng có dự cảm mình sắp bị cuốn vào dòng nước xoáy kinh người, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cũng sẽ bị thôn tính đến không còn xương cốt. Cho nên, một đêm đó, Tiểu Như mất ngủ. Tình thế trong cung quá phức tạp, nàng không hiểu, vì sao Vương Đại Tổng quản lại muốn giao khăn tay cho Cửu Vương Phi, nàng cũng không biết. Đến khi trời rạng sáng, nàng mới hạ quyết tâm. Nàng không biết Cửu Hiền Vương, cũng không biết Cửu Vương Phi, nhưng nàng biết Vương Đại Tổng quản. Vương Đại Tổng quản rất tốt với nàng, như vậy là đủ rồi. Vì thế, sáng hôm sau, nàng tránh khỏi tầm mắt của các cung nữ khác, chạy đến con đường nhỏ trước cảnh Minh cung chờ đợi từ sớm. Bùi Cẩn tiến cung thỉnh an nhất định phải đi qua con đường này. Vương Phúc Niên, đánh cuộc thắng. Lúc nhìn thấy cung nữ lạ mặt kia, cả Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đều nghi hoặc, đến khi nghe được câu, đây là Vương Đại Tổng quản bảo nô tỳ mang cho ngài, trong mắt cả hai đều hiện ra ánh sáng nóng rực. Đến khi cung nữ kia thi lễ cáo lui rồi biến mất phía sau hòn non bộ, Nhan Thế Ninh vội vàng mở khăn ra, đọc xong nội dung trong khăn, nàng trợn tròn mắt, đây là ý gì? Trên khăn gấm, chỉ có một câu thơ siêu siêu vẹo vẹo, hai người ngẩng đầu cười, chỉ nói là cố nhân. Bùi Cẩn vẫn chưa hết kích động, hắn biết rõ đây là do Vương Phúc Niên làm, hắn cẩn thận, Vương Phúc Niên càng cẩn thận hơn, lần này, vì muốn đưa bí mật ra ngoài, Vương Phúc Niên đã không sợ hãi bại lộ chính mình. Nhưng, khăn này, rốt cuộc là Vương Phúc Niên muốn nói gì? Bùi Cẩn nhìn khăn, nhất thời không hiểu nổi. Nghĩ trên mặt chữ, chính là hai người vô tình đụng phải nhau trên đường, ngẩng đầu lên, hóa ra lại là bạn cũ. Vậy đến tột cùng bên trong ẩn hàm điều gì? Hắn lật xem khăn gấm vài lần, vẫn không nhìn ra được manh mối nào, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên câu thơ kia. Cân nhắc từng câu từng chữ, phỏng đoán, Bùi Cẩn dường như đã nghĩ sâu hết mấy tầng nghĩa của mấy từ này, đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện. A, là hắn nghĩ quá phức tạp. Học vấn của Lão Vương không cao, mỗi lần Lão Vương viết gì lên giấy đều chọn từ biểu đạt ý tứ một cách trực tiếp nhất, bây giờ lại viết thơ, hẳn phải là chuyện rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức dù có tin tưởng giao việc này cho người khác, Lão Vương vẫn phải ẩn giấu nội dung chân chính đi. Nhưng năng lực có hạn, cho nên thủ đoạn tất nhiên cũng sẽ không quá cao minh. Vậy rốt cuộc là gì? Đáp, thơ giấu đầu. Đến khi nhìn hai chữ đầu tên, lông mày Bùi Cẩn lập tức nhíu lại, hai. Chỉ. Có nghĩa gì? Bỗng nhiên hắn vừa cười, vừa nhớ tới khẩu âm phương Nam lúc nói chuyện của Vương Phúc Niên. Sau đó, hắn híp hai tròng mắt lại, nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ, hai, chỉ. Hai, chỉ. Bùi Cẩn là người cực kỳ thông minh, sau khi phá giải ẩn hàm của câu thơ xong, hắn liền rõ ràng cả ván cờ của Diên Đế. Sau đó, hắn run sợ. Phụ hoàng. Quả thật là quá độc ác. Nghe Bùi Cẩn giải thích xong, Nhan Thế Ninh cũng kinh ngạc không thôi, bệ hạ thực sự là quá điên cuồng. Bùi Cẩn cười nói, đúng thế, quả thật là điên cuồng. Bất quá, chuyện này cũng phù hợp với tính cách của phụ hoàng. Nghĩ đến cái gì, Nhan Thế Ninh lại hỏi, nếu đúng như chàng nghĩ, vậy thì Bùi Chương phải sớm đã có động tĩnh mới đúng. Cái tính tình kia, không thể nào sau khi biết lại ngồi im được. Một câu nói, nhắc nhở Bùi Cẩn, hắn nhìn cả hoa viên tươi đẹp, trầm ngâm không nói. Bùi Chương đúng là có dục vọng đáng sợ với quyền lực, nếu như biết Diên Đế lựa chọn nhường ngôi cho hắn, nhất định Bùi Chương sẽ nhanh chóng có phản ứng. Quy quốc công nghĩ tới chuyện kia, Bùi Chương nhất định cũng sẽ nghĩ tới. Vậy thì sao bọn họ vẫn rất yên lặng? Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều có đáp án. Bọn họ có người trong cung. Chàng thử nói xem, sẽ là ai? Lúc lâu sau, Nhan Thế Ninh mới thấp giọng hỏi. Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, nói, biết rõ tình trạng thân thể của phụ hoàng, chỉ có Lão Vương và bốn thái y, trừ Lão Vương ra, chỉ còn bốn người. Như vậy, chỉ cần tìm hiểu xem là ai trong bốn người đó. Nhan Thế Ninh cắn môi dưới, đột nhiên cũng tà ác nở nụ cười, chàng nói xem, nếu như biết ván cờ của mình bị quấy rồi, bệ hạ sẽ có phản ứng như thế nào? Bùi Cẩn nhíu mày, nói, có lẽ, sẽ càng thêm điên cuồng. Hai người lần nữa nhìn nhau cười. Một lát sau, Bùi Cẩn nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp, trước kia ta còn tưởng nửa kế hoạch của mình không có đất dụng võ, bây giờ nhìn lại, quả thật là có lợi vô cùng. Tình thế bây giờ lại càng có lợi hơn. Nhan Thế Ninh thấy hắn nhắc tới việc này, nhịn không được véo hắn một cái, cả giận nói, mỗi lần hỏi chàng, chàng đều không thành thực khai báo. Đúng là lúc trước Bùi Cẩn đã từng nhắc qua chuyện này với Nhan Thế Ninh, nhưng lại không nói tỉ mỉ, hắn chỉ nói thời cơ chưa tới, chưa thể nói được. Nhan Thế Ninh tò mò vô cùng, sống chết gặn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra được gì. Chàng không nói cho ta, hừ, ta cũng không muốn biết. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh lại có vẻ giận dữ, bèn hé miệng cười một tiếng, nói, nàng nói xem, hiện tại thứ thất ca muốn nhất là gì? Nhan Thế Ninh không hiểu vì sao hắn lại hỏi cái này, nàng nâng mí mắt, có chút buồn bực. Bùi Cẩn tự trả lời, hiện tại, chỉ sợ hắn đang chờ đợi ta rơi vào ván cờ của phụ hoàng. Cho nên, chúng ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Hai vợ chồng chậm rãi đi trên đường nhỏ, vừa đi, vừa cẩn thận nói nhỏ. Khi đi đến chỗ đông người, lại đều tự bảo trì trầm mặc, giả bộ bi thương lo lắng. Đi đến bên ngoài tẩm cung của Diên Đế, lại phát hiện đã có không ít người. Tiểu Thập Tam đã lâu không gặp cũng có mặt. Tiểu Thập Tam thấy hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu chặt bỗng nhiên vui vẻ, sau đó liền lôi kéo tà áo Nhan Thế Ninh, cháu trai đâu? À, cháu trai đang ngủ ở nhà. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiểu Thập Tam, Nhan Thế Ninh thực không đành lòng nói ra lời này. Quả nhiên, Tiểu Thập Tam nghe vậy, mặt lại nhíu chặt. Hắn rất nhớ cháu trai Tiểu Điểu. Mấy ngày liên tục, Bùi Chương vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu không phải một quý phi bảo hắn chờ, đi tìm Đổng Thái Y chứng thực, như vậy hiện tại chỉ sợ hắn đã mất mạng rồi. Bùi Chương không thể không bội phục, tâm cơ của phụ hoàng hắn thật sự là đáng sợ. Vì nghi ngờ hắn, phụ hoàng lại có thể thiết hạ một ván cờ như vậy. Phụ hoàng là đang khảo nghiệm dục vọng đối quyền lợi và tấm lòng trung quân hiếu phụ của bọn họ. Mà hắn, thiếu chút nữa đã bị quyền lợi che mắt, thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Thật may. Bùi Chương nhìn trời xanh trên cao, ngoài may mắn ra, lại cảm thấy sự phấn chấn sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết tất có phúc, hắn có thể tránh thoát nguy hiểm lớn như vậy, chứng tỏ vị trí kia không còn xa nữa. Hiện tại, hắn không cần làm gì hết, chỉ cần chờ lão cửu đứng ngồi không yên, tự động lộ ra chân tướng là được. Hắn không tin, sau khi biết được nội dung thánh chỉ, lão cửu sẽ không hợp tác. Tưởng tượng ra kết cục chết không toàn thây của Bùi Cẩn, Bùi Chương cực kỳ cao hứng. Bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ tới một khả năng, nếu như Bùi Cẩn không có động tĩnh thì sao? Nếu như Bùi Cẩn thật sự vô tâm với vị trí kia thì sao? Ván cờ này của Diên Đế thực ra rất dễ phá giải, biết bỏ đi dục vọng là có thể đạt thành đại sự. Nếu như lão cửu không làm gì, như vậy, hắn chính là không thắng cũng không thua. Như vậy, ván cờ kia chẳng phải sẽ hoàn toàn vô nghĩa sao? Càng nghĩ, Bùi Chương càng nhíu chặt chân mày, hận không thể lập tức ném đám người Bùi Cẩn vào cung. Ngay lúc này, sau lưng có người đến gần, hóa ra là Tâm Phúc của mình. Vương gia, bên phía Cửu Vương gia có động tĩnh. A. Bùi Chương mở to hai mắt, vội la lên, nói mau. Lão Cửu đã làm gì? Tâm Phúc thấy chủ tử gấp gáp như vậy, cũng không nói nhảm nữa, vội vàng kể lại toàn bộ tình báo. Kể từ khi biết được Bùi Cẩn cất giấu người xung quanh Phủ Hiền Vương, Bùi Chương liền để tâm vào chuyện này, sau đó liên tục phái người âm thầm theo dõi, ý đồ thu thập thêm manh mối. Đến khi biết được nội dung thánh chỉ, hắn càng cho người theo dõi chặt chẽ hơn, bởi hắn nghĩ, nếu như Bùi Cẩn có động tác thì những người vây quanh hắn nhất định cũng sẽ có động tác. Chỉ cần theo dõi những người này, Bùi Cẩn tất nhiên là chạy không thoát. Đối với việc này, Bùi Chương thể hiện hắn là người tâm tư kín đáo. Sau khi đốc thúc xuống phía dưới, Thuộc hạ dưới tay hắn càng thêm nâng cao tinh thần đi theo dõi những người kia. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đối phương cũng có phản ứng. Bắt đầu từ tối hôm qua, Phủ Hiền Vương đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những người kia sau khi đi vào cửa hàng, phần lớn đều không trở ra, cũng có vài người vào trong một lát sau đó liền rời đi, sau đó liền biến mất trong kinh thành rộng lớn. Chỉ cần theo dõi là có thể phát hiện, địa điểm cuối cùng trước khi những người này biến mất chính là nhà của những người thuộc phe Hiền Vương. Hơn nữa, những người này đều có thân thủ bất phàm, thân mang các loại vũ khí lợi hại. Cộng tất cả lại, không ngờ lại đạt tới mấy trăm người. Mấy trăm người thân thủ bất phàm, từng nhóm một xuất hiện ở Phủ Hiền Vương, lại biến mất ở chỗ những người thuộc phe Hiền Vương, bọn họ muốn làm gì? Bùi Chương nghe tin tình báo xong, lập tức hưng phấn, đến khi nghe nói tối qua có vài chiếc xe ngựa dừng lại ở những cửa hàng kia, ánh mắt của hắn quả thực là muốn bốc cháy lên. Ngươi nói cái gì? Trong xe ngựa toàn bộ là cung nỏ và mũi tên sao? Đúng vậy. Đây là do người của chúng ta phát hiện được. Nghe vậy, Bùi Chương cười to. Tốt, lão cửu, ngươi thực sự muốn hành động đúng không? Ha ha ha, ta chờ ngươi đã lâu. Suy nghĩ một chút, hắn lại phân phó, các ngươi tiếp tục theo dõi Phủ Hiền Vương và những người có liên quan cho ta, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay cũng phải lập tức báo lại với ta. Còn nữa, những người thuộc phe Cửu Vương cũng phải theo dõi. Phe Cửu Vương, tuy gần đây rất bình tĩnh nhưng không cần nghĩ cũng biết bên trong là sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần ta nhẹ nhàng chọc ra một vết rách, chỉ sợ thế lực phía dưới sẽ phun trào ra. Được rồi, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Trong mắt Bùi Chương lần nữa dấy lên quang mang nóng rực. Bùi Chương càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, hắn đợi một ngày, lại đợi thêm một ngày, đợi đến khi mất hết kiên nhẫn. Bởi vì sau khi có động tĩnh, Phủ Hiền Vương lại trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Là sự yên tĩnh trước bão táp sao? Hay là lão cửu định rút lui? Bùi Chương cắn răng, có chút thấp thỏm. Đến khi phát hiện lại thêm một ngày nữa trôi qua, hắn không ngồi yên nổi nữa, kéo Tâm Phúc tới, nghiêm nghị hỏi, gần đây bên Cửu Vương gia không có động tĩnh gì sao? Tâm Phúc cẩn thận trả lời, xác thực không có động tĩnh. Một chút cũng không có sao. Tâm Phúc suy nghĩ một chút, nói, thật không có, nhưng gần đây Phủ Cửu Vương thường đi lấy nước ở mấy nhà gần đó. Đi lấy nước? Đúng vậy, nhưng tiểu nhân đã điều tra, không có gì khả nghi. Vậy còn những người thuộc phe Cửu Vương thì sao? Uy Quốc Công thì sao? Cũng không có động tĩnh gì sao? Cũng không có. Tâm Phúc đau khổ trả lời. Bùi Chương nghe mà phiền lòng, phất tay cho Tâm Phúc đi xuống. Lão cửu, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Ngay lúc Bùi Chương đứng ngồi không yên, rốt cuộc cũng có tin tốt truyền đến. Nửa canh giờ trước, các đại doanh của phe Cửu Vương đồng loạt có động tĩnh, những người ẩn thân bên ngoài Phủ Cửu Vương cũng đồng loạt lộ diện. Mỗi người đều rất nghiêm túc, thần bí khó lường, giống như đang chờ đợi gì đó xảy ra. Chờ đợi điều gì? Nghe được tin tức từ thuộc hạ, Bùi Chương lập tức phấn chấn, sau đó, hắn kết luận, tối nay, lão cửu sẽ hành động. Nghĩ tới đây, Bùi Chương vội vàng hạ chỉ thị, lệnh cho mọi người võ trang đầy đủ, tùy thời hành động. Có điều. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, Phủ Cửu Vương vẫn im lặng như cũ. Bùi Chương vội vàng gọi Tâm Phúc tới, những tin tức kia không sai chứ. Tâm Phúc thề son sắt. Tuyệt đối không sai. Bùi Chương mím môi hồi lâu, cuối cùng trầm giọng phân phó, ngươi mang người đến canh giữ xung quanh Phủ Hiền Vương, không được để bất cứ ai ở bên trong ra ngoài. Bản Vương, lập tức tiến cung. Vốn muốn đợi ngươi tiến cung rồi mới thu thập ngươi, nhưng ngươi lại dùng dằn, không chịu hành động, ta đành phải tự đi thu thập nhân chứng, vật chứng vậy. Bên trong Phủ Cửu Vương, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đang đánh cờ. Nghe ám vệ truyền tin tới, Bùi Cẩn liền nhếch môi cười với Nhan Thế Ninh. Ái phi, cá đã mắc câu. Nhan Thế Ninh cũng hé miệng cười một tiếng, sau đó hạ quân cờ trong tay xuống, híp mắt nói, chiếu tướng. Chương 77, Bùi Chương bị hại thảm. Lúc này đã là đêm khuya, cửa cung đã khóa, Bùi Chương sợ xảy ra biến cố, muốn xông vào nhưng lại không thể. Không phải là thiên tai, phản loạn nguy cấp thì không được phép vào cung ban đêm. Bùi Chương nghĩ, lão Cửu đã muốn tạo phản, không tính là phản loạn, vậy tính là nguy cấp đến đất nước cũng được đúng không? Trong cung, Diên Đế đang ngủ thì bị đánh thức, nghe nói Bùi Chương có việc gấp muốn bẩm báo, đang đợi ở bên ngoài, nhướng mày. Đây là, hắn có động tác sao? Thời gian này, Diên Đế liên tục quan sát và chờ đợi, thấy rõ được lập trường của các đại thần trong triều, cũng đợi được đến lúc hai đứa con trai có phản ứng, chỉ đáng tiếc, đợi lâu như vậy cũng chưa thấy chuyện mình muốn xảy ra. Vì thế, lúc đêm khuya, Diên Đế thường nghĩ, có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản như vẻ ngoài của nó, đều là mình nghĩ phức tạp lên. Bây giờ, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Diên Đế, chính là Bùi Chương đang gạt mình mở cửa cung, sau đó sẽ xông vào bức vua thoái vị, bất quá, đây chẳng phải là chuyện ông mong muốn sao. Nghĩ thế, Diên Đế khẽ mỉm cười, đứng dậy khoác áo choàng. Cái gì nên tới, thì để nó tới sớm một chút đi. Nhưng kết quả lại có chút ngoài dự kiến, thị vệ bẩm báo, chỉ có một mình Thất Vương tiến cung, ngoài cung cũng không có gì bất thường, trong nội cung cũng rất yên lặng. Diên Đế nhíu mày, sau đó giơ tay lên nói, trẫm biết rồi. Thị vệ tuân lệnh, khẽ lắc người biến mất trong bóng tối. Rất nhanh, Bùi Chương đã đến tẩm cung. Bùi Chương không ngờ sẽ dễ dàng gặp được Diên Đế như vậy, 10 ngày nay, cửa điện của Diên Đế luôn đóng kín, có thể là vì thân thể đã tiều tụy đi. Vì thế, khi nhìn thấy Diên Đế mặc hoàng bào ngồi trên long sàng, Bùi Chương hơi hoảng hốt, sau khi phục hồi lại tinh thần, vội nói, phụ hoàng, thân thể người đã tốt hơn chưa? Thật biết quan tâm. Nhìn người trước mặt ra vẻ hiếu thảo, Diên Đế khẽ động lông mày, che miệng ho khan một lúc, suy yếu nói, con có chuyện gì gấp vậy? Nghe vậy, Bùi Chương nghiêng người về phía trước, nói, nhi thần có việc gấp muốn bẩm báo. Nói. Diên Đế thản nhiên. Bùi Chương cụp mắt xuống, nói, nhi thần phát hiện cửu đệ có âm mưu tạo phản. Ngay lập tức, ánh mắt Diên Đế thay đổi nhanh chóng. Thấy thế, Bùi Chương liền thêm mắm dặm muối, kể lại những tin tức đã thu thập được trong 10 ngày nay cho Diên Đế nghe, nét mặt của hắn là đau lòng cùng khó tin, nhưng kỳ thật, trong lòng hắn lại đang mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay. Phát hiện thấy sắc mặt Diên Đế ngày càng âm trầm, khóe miệng Bùi Chương nhếch lên tia âm lãnh khó phát hiện. Bùi Chương không sợ Diên Đế hoài nghi mình, tỉ như sao hắn lại biết nhiều như vậy, bởi vì trước đây không lâu, hắn đã nói thẳng ra giả tâm của mình, vì thế, việc hắn tiếp tục theo dõi lão Cửu, đương nhiên có thể quang minh chính đại nói ra trước mặt Diên Đế. Hiện tại, hắn vẫn có giả tâm, nhưng chỉ là biết điều hơn mà thôi. Hắn nói xong đã một lúc lâu mà Diên Đế vẫn không có phản ứng, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút sợ hãi. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Đáp, không có cạm bẫy. Giờ phút này, biểu hiện của Bùi Chương có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, lúc đầu có vẻ hơi lúng túng, nhưng càng về sau càng lưu loát trôi chảy, có điều hắn đã quên, Diên Đế là một người rất đa nghi. Diên Đế không phải là đang nghi ngờ Bùi Chương, mà là đang hoài nghi toàn bộ chuyện này. Chuyện quá hợp lý đến mức khiến người ta không tin nổi, vốn cho rằng sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu. Ngay cả đại đao để xử những kẻ mưu đồ làm loạn kia cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng không ngờ, chuyện còn chưa kịp phát sinh đã bị người ta bóc trần. Quá khác thường, nhưng khác thường ở đâu đây? Thấy vẻ mặt của Diên Đế ngày càng không đúng, Bùi Chương bắt đầu thấp thỏm trong lòng, hắn nói tiếp, phụ hoàng, nhi thần nhận được mật báo liền vội vàng tiến cung ngay. Phụ hoàng, lão Cửu có bao nhiêu thực lực vẫn chưa thể biết được. Nhưng thực lực của đám người Uy Quốc Công lại rất đáng sợ, phụ hoàng, người có định làm gì hay không? Diên Đế quay đầu, ánh mắt tối lại, định làm gì? Bùi Chương vốn nghĩ lôi ra thế lực ngầm của Diên Đế, sau khi biết rõ mọi chuyện đều do một tay Diên Đế sắp đặt, hắn và một quý phi liền phỏng đoán sau lưng Diên Đế có thế lực không muốn cho người khác biết, nếu không một khi nội cung xảy ra chuyện, Diên Đế làm sao mà đối phó nổi? Bất quá, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diên Đế bây giờ, Bùi Chương không dám nhắc đến nữa. Lúc này, toàn thân Diên Đế đã không còn vẻ suy yếu bệnh tật nữa, mà tản mát ra khí thế đế vương, làm cho người ta chỉ nhìn thôi cũng sinh lòng sợ hãi. Bùi Chương không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu xuống, vừa khắc chế đáy lòng run rẩy, vừa nhanh chóng vận chuyển đầu óc, linh quang vừa hiện, hắn lập tức quỳ xuống nói, nhi thần có chuyện muốn cầu xin. Không biết Bùi Chương lại giở trò quỷ gì, Diên Đế nhíu chặt lông mày, nói. Bùi Chương dập đầu, nói, nếu như cửu đệ thật sự. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tha cho đệ ấy một lần. Diên Đế nheo mắt. Bùi Chương tình chân ý thiết nói, nhi thần tin, cửu đệ nhất định là bị người khác xúi dục. Chính vì vậy, nhi thần mới vội vàng bẩm báo cho phụ hoàng nhân lúc chưa xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng, hiện tại thừa dịp cửu đệ chưa phạm phải sai lầm, nhất định phải ngăn đệ ấy lại, bỏ đi tai họa này. Phụ hoàng, nhi thần không muốn mất thêm một đệ đệ nữa. Dứt lời, thanh âm của Bùi Chương đã trở nên nghẹn ngào. Thật sự là khoan dung nhân từ. Diên Đế lạnh lùng nhìn hắn, tâm tình phức tạp, lúc lâu sau, mới thu hồi tầm mắt lại, quay mặt sang hướng khác, nói, cùng trẫm xuất cung. Nghe vậy, Bùi Chương mừng rỡ, hắn nhìn ra được phụ hoàng đang tức giận. Hắn lấy tình huynh đệ thành công châm ngòi kích thích tình phụ tử của Diên Đế. Diên Đế có thể bạc tình với con trai, nhưng con trai không được bất nghĩa với Diên Đế. Bùi Cẩn mưu phản, chính là bất nghĩa lớn nhất với Diên Đế. Hơn nữa, hắn vốn nghĩ Diên Đế sẽ không xuất cung, dù sao hiện tại đang là lúc quyết định cả ván cờ, thật không ngờ, Diên Đế lại muốn tự mình động thủ. Tất nhiên là Diên Đế muốn tự mình động thủ rồi. Vốn muốn đợi đến lúc thật sự hỏa hoạn mới ra tay, một lưới hốt gọn loạn thần tặc tử, bất quá bây giờ ông lại thay đổi chú ý bởi Bùi Chương nhắc nhở, ông chỉ có mấy người con trai, mà ông cũng già rồi, không thể để xảy ra tiếp mục phụ tử xung đột vũ trang được. Như vậy, liền yên lặng thu thập đi, Đường Hoàng thu thập, An Phận thu thập, tóm lại đều là thu thập. Có lẽ làm vậy lại đạt kết quả hơn cả ý muốn của ông. Quân lệnh ban xuống, những người đã yên lặng thật lâu đồng loạt xuất hiện. Nhìn thấy từng dãy tướng sĩ nghiêm nghị thẳng hàng, Bùi Chương lập tức chấn kinh. Hắn đột nhiên nhận ra bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn, lại đi bỏ qua lực lượng của phụ hoàng. Vì sao Diên Đế dám tự mình xuất cung ư? Chính là vì Diên Đế không hề sợ hãi. Trong lúc Bùi Chương còn đang kinh tâm động phách, Diên Đế đột nhiên nghiêng đầu. Lúc này, Diên Đế một thân cẩm y đen như mực, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, toàn thân tản ra khí chất quân vương cao quý. Diên Đế nhìn Bùi Chương một cái, lạnh lùng nói, theo trẫm lên xe. Ngồi chung một xe. Nghe được lệnh, Bùi Chương nghi hoặc, đến khi hiểu ra ẩn ý, tay chân lập tức phát run. Đây là Diên Đế đang đề phòng hắn sao? Phòng ngừa hắn gạt người xuất cung. Phòng hắn nhân cơ hội làm loạn. Cho nên mới vây hãm hắn bên người, giữ hắn làm con tin. Ngồi trong xe ngựa, Bùi Chương có thể cảm thấy hai gã áo đen đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Phụ hoàng của hắn, thật sự là vô cùng, vô cùng đáng sợ. Bất quá, cảm giác được bánh xe bắt đầu di chuyển, Bùi Chương lại âm thầm cười lạnh. Hiện tại, đến phiên ngươi lĩnh giáo sự đáng sợ của phụ hoàng rồi, lão cửu. Khi Bùi Chương đến Phủ Hiền Vương đã bị bao vây chặt chẽ. Tướng sĩ khôi giáp đầy đủ vững vàng đứng thành vòng tròn, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngàn vạn người đứng chung một chỗ, nhưng không khí lại hoàn toàn yên lặng. Cung nỏ sẵn sàng, mũi tên đã giương lên, đao kiếm loang loáng phát ra ánh sáng âm u lạnh lùng trong đêm tối. Đêm nay, minh nguyệt vô phong. Có trăng, không có gió. Sau đó, hiệu lệnh được phát ra, ngàn vạn tướng sĩ chỉnh tề, cẩn thận tiến vào nơi khả nghi, một nhóm khác lại từ từ vây kín bên ngoài. Bùi Chương nhìn tấm biển treo trên cổng Phủ Hiền Vương, tim đập rộn lên, hắn có thể tưởng tượng, tấm biển này rất nhanh cũng sẽ bị tháo xuống. Hiền Vương. Nực cười. Phụ hoàng có muốn đi vào không? Thấy Diên Đế chậm chạm không chịu cử động, Bùi Chương liền nhỏ giọng hỏi. Diên Đế đang do dự, trong suốt quá trình tiến hành từng bước theo kế hoạch, đột nhiên trong lòng ông sinh ra một tia cổ quái. Quá an tĩnh. Đến khi nghe được câu nhắc nhở của Bùi Chương, Diên Đế trầm ngâm một chút mới gật đầu. Viên đế gật đầu, thị vệ bên cạnh nhanh mắt nhìn thấy, lập tức rút đao ra gõ lên cửa. Thùng thùng thùng. Yên lặng. Thùng thùng thùng. Lại yên lặng. Thùng thùng thùng. Két một tiếng, cửa mở ra, một thiếu niên dáng vẻ tuấn tú thò đầu ra ngáp, ai vậy? Nửa đêm canh ba. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng đông đúc bên ngoài, con mắt lập tức trợn tròn, mẹ ơi! Sao lại nhiều người như vậy? Rất nhanh, tất cả phòng trong phủ Hiền Vương đều sáng đèn, người trong phủ cũng lập tức chạy hết ra ngoài, mà lẫn vào những tiếng xôn xao này, còn có cả tiếng khóc lóc nỉ non, cực kỳ bất mãn. Oa oa oa! Bùi Chương nhìn thấy già trẻ trong phủ Hiền Vương quần áo không chỉnh tề, ngái ngủ đi ra, lập tức trợn tròn hai mắt. Chuyện gì đây? Bùi Cẩn thấy Diên Đế, mặt liền biến sắc, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, phụ hoàng. Sao phụ hoàng lại tới đây? Lúc này, vẻ mặt Diên Đế không chỉ là âm trầm nữa, ông tự thân xuất mã đến đây, còn tưởng rằng sẽ nắm chắc thắng lợi kinh tâm động phách, ai ngờ đợi nửa ngày, cái nhận được lại là toàn gia ngủ yên bị đánh thức, sau đó là vẻ mặt vừa bất mãn vừa nghi hoặc. Ai có thể nói cho ông biết, đây rốt cuộc là chuyện gì được không? Những người không rõ lai lịch, thân thủ bất phàm đâu? Những kẻ mưu đồ tạo phản đâu? Bùi Chương cảm thấy sự tức giận của Diên Đế, đáy lòng nguội lạnh, nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, phụ hoàng. Chắc chắn người vẫn còn ở bên trong. Nhi thần đã sớm phái người canh chừng, tất cả đều ở trong này, chưa một ai rời đi. Đúng vậy. Chưa ai rời đi. Như vậy chỉ cần lục soát là có thể bắt được người, còn có cả vài xe binh khí kia nữa. Có cả nhân chứng, vật chứng, hắn không tin Bùi Cẩn còn có thể thoát khỏi hiềm nghi. Bùi Chương nghĩ, hiện tại Bùi Cẩn ra vẻ như này, có lẽ là tạm thời trì hoãn kế hoạch, hoặc có lẽ là nghe được chút tiếng gió nên mới hoài nghi chưa hành động. Bất quá cũng không sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, khuya hôm nay, nhất định ngươi sẽ chết chắc. Nhưng sau khi thị vệ lục soát xong quay lại bẩm báo, Bùi Chương hoàn toàn sợ ngây người. Không thấy người ngoài. Không thấy binh khí. Chuyện gì đã xảy ra? Những người kia đâu? Binh khí đâu? Người của hắn luôn luôn canh giữ, sao có thể không thấy gì được? Nhìn Bùi Cẩn đang quỳ gối, khóe mắt Bùi Chương run rẩy, tay run rẩy, tâm cũng run rẩy. Nhan Thế Ninh nép trong ngực Bùi Cẩn, dỗ Bùi Tiểu Điểu ngủ lại, ngẩng đầu lên, mang theo ủy khuất và bất mãn nói với Diên Đế, phụ hoàng, cuối cùng chuyện này là thế nào? Chương 78, kế trong kế, thủ để công. Phủ Hiền Vương muốn biết nguyên do, một đám tướng sĩ cũng muốn biết, Diên Đế càng thêm muốn biết hơn ai hết. Mà nguyên do tất cả đều bắt đầu từ Bùi Chương, vì thế mọi người lập tức đưa những ánh mắt khác nhau nhìn về phía hắn. Nhưng Bùi Chương làm sao mà biết được? Mắt thấy tình thế nghịch chuyển khiến hắn khó lòng chống đỡ, hắn cuống quýt nói, phụ hoàng, chuyện này nhất định có lừa gạt. Những người kia nhất định ở bên trong. Người để nhi thần cẩn thận lục soát lại. Diên Đế nhìn hắn chằm chằm, sau đó trầm giọng nói, được. Bùi Chương bắt đầu mang người đi lục soát, có điều hắn gần như đã đào sâu tới 3 thước đất cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa, sau khi thẩm vấn tất cả những cửa hàng khả nghi, kết quả thu được cũng là bọn họ chỉ là lương dân bình thường, người của Phủ Hiền Vương luôn luôn ôn hòa, cho nên mọi người mới quen thuộc với nhau mà thôi. Bùi Chương hoàn toàn khiếp sợ, hắn kéo Tâm Phúc tới, quát lên, người đâu? Vật đâu? Tâm Phúc cũng đã sớm không kìm được sợ hãi, thất gia, thuộc hạ chắc chắn đã phái người canh giữ cẩn thận, ngay cả một con ruồi cũng không để lọt. Thuộc hạ cũng không hiểu. Phế vật! Bùi Chương không kìm được tức giận, chẳng lẽ bọn họ có thể vô tung vô ảnh mà biến mất hay sao? Vô tung vô ảnh. 4 chữ nhảy ra trong đầu khiến Bùi Chương lập tức tỉnh táo lại, chắc chắn người của hắn sẽ không nói dối, cũng sẽ không nhìn lầm, như vậy, những thứ kia nhất định là có thật. Nếu đã tồn tại, vậy làm sao lại không dấu vết mà biến mất được? Nhưng bây giờ thực sự không tìm thấy, chẳng lẽ lại nói là vì bọn họ cất giấu quá kín kẻ sao? Cất giấu quá kín kẻ, quá kín kẻ. Nghĩ tới đây, Bùi Chương đột ngột xoay người, nhìn về phía Phủ Hiền Vương. Bốn phía đều đã lục soát điều tra. Duy chỉ có nơi này là chưa bị lục soát. Nghe nói có người muốn lục soát bên trong, Phủ Hiền Vương lập tức nổ tung. Bùi Cẩn vung tay lên, mọi người đều an tĩnh lại. Bùi Chương nhìn, cười lạnh, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ bên trong thật sự có bí mật không muốn cho người khác biết sao? Bùi Cẩn không phản ứng, nhìn Diên Đế nói, tối nay Phụ Hoàng đến đây là muốn điều tra chứng cớ mưu phản của Nhi Thần, đúng không? Chuyện nháo lâu như vậy, hắn cũng nên lên tiếng rồi. Bùi Cẩn nói bình thản, lại mơ hồ mang theo vẻ thất lạc và bi thương, dáng vẻ cực kỳ vô tội. Diên Đế thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã chấn chỉnh lại tâm địa. Bởi vì, cho đến giờ, ông vẫn nguyện ý tin tưởng Bùi Chương. Bùi Chương không có ngu xuẩn như vậy, nếu như không có chứng cớ xác thực, chắc chắn sẽ không xông vào cung lúc nửa đêm. So sánh với Bùi Chương, lão cửu luôn có vẻ mặt hiền lương này mới khiến người ra đề phòng nhiều hơn. Mặc kệ lão cửu là thật sự vô tội hay là giả vờ vô tội, tối nay ông đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi, đương nhiên cũng không ngại làm ra huyên náo lớn hơn, dù sao, ông vốn cũng hoài nghi lão cửu. Không có thì tốt. Có, vậy thì chờ chết đi. Một đám tướng sĩ lại bắt đầu xông vào lục soát Phủ Hiền Vương, hơn một nửa người trong vương phủ không biết chuyện, cho nên nguyên một đám vẻ mặt hoảng loạn. Chỉ có Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh là trấn định, không sợ hãi, một bộ quang minh lỗi lạc. Kết quả lục soát, đương nhiên là sạch sẽ. Người khả nghi? Không có. Binh khí lợi hại? Có. Nếu như tính cả dao phay, búa. Diên Đế đứng thẳng, nghiêm túc nhìn Bùi Cẩn, vẻ mặt phức tạp. Bùi Chương đứng ngay chỗ đèn đuốc sáng nhất, vẻ mặt khó tin, sau đó, dường như đã nhận ra điều gì, hắn liền hô lên, lão cửu. Ngươi đem người giấu ở đâu rồi hả? Bùi Cẩn ngẩng đầu, hỏi ngược lại, không biết người của thất ca là chỉ cái gì? Thích khách. Binh khí. Dừng một chút, Bùi Chương lạnh lùng nói tiếp, ngươi đừng nói với ta là không có. Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, mọi người đã lục soát toàn bộ vương phủ rồi đấy, có cái gì không? Không có gì hết. Người rõ nhất không phải là thất ca sao? Bùi Chương siết chặt quả đấm, biết rõ Bùi Cẩn đang nói dối nhưng hắn lại không thể phản bác được câu nào. Sau đó, phát hiện ra vẻ châm biếm trong mắt Bùi Cẩn, một ý niệm đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn run rẩy toàn thân. Hắn bị lừa gạt. Dưới tình thế cấp bách, Bùi Chương không nghĩ ra lý do vì sao mình lại bị lừa, cho nên hắn chỉ có thể oán hận nói, lão cửu, ngươi hại ta. Không cần biết tại sao lão cửu phải hãm hại hắn, nhưng chỉ cần biết hắn bị lừa gạt, vậy thì nhất định là lão cửu muốn hại hắn. Bùi Cẩn cau mày lại, thất ca, vì sao ta lại hại huynh chứ? Nên nhớ là hắn đang quỳ, lại bị người xếp sau canh giữ, người bị lục soát cũng là hắn, sao bỗng dưng hắn lại trở thành kẻ đi hại người rồi? Thừa dịp Bùi Chương chưa kịp ứng đối, Bùi Cẩn nói tiếp, thất ca, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai hại ai đây? Ngươi có ý gì? Thấy Bùi Cẩn đem nước bẩn hắt lên người mình, Bùi Chương trầm giọng quát lên. Bùi Cẩn vẫn nhàn nhạt như cũ, thất ca, nếu như ta đoán không sao, thì huynh là người đã bẩm báo với Phụ Hoàng, nên Phụ Hoàng mới đến phủ của ta, đúng không? Như vậy, không biết thất ca đã bẩm báo những gì? Là có thích khách và binh khí ẩn giấu xung quanh vương phủ của ta sao? Vậy hiện tại những thứ này đang ở đâu? Nói đến đây, Bùi Cẩn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Bùi Chương, thất ca, vì sao huynh lại nói với Phụ Hoàng như vậy? Ý ngươi là ta nói dối hãm hại ngươi. Bùi Chương bị vẻ mặt của Bùi Cẩn chọc giận. Bùi Cẩn lắc đầu, tâm tư của thất ca quá mức thâm trầm, ta đoán không ra. Đoán không ra? Rốt cuộc ai đoán không ra ai chứ? Nghe lời này, Bùi Chương thiếu chút nữa hộc máu. Diên Đế nhìn hai người con trai qua lại, một người mạnh mẽ, một người mềm mại, mày nhíu càng thêm chặt. Diên Đế im lặng lắng nghe, lạnh lùng nhìn hết thảy, sau đó yên lặng phân tích trong lòng. Ông vẫn tin lão thất sẽ không lừa gạt mình, ông không nghĩ ra rằng lão thất sẽ được lợi gì nếu nói dối hết. Nói dối ông phát hiện ra chứng cớ mưu phản của lão cửu, sau đó dẫn ông tới bắt tại trận, kết quả lại là một hồi náo loạn. Chẳng lẽ lão thất nhàn rỗi không có việc gì lại đi chọc cười ông sao? Tất nhiên sẽ không. Lão thất không có vấn đề, như vậy vấn đề nằm ở chỗ lão cửu. Nhưng vì sao lão cửu phải làm như vậy? Bày sẵn một con đường cho lão thất, là muốn lão thất mất mặt hay là gán tội mưu hại huynh đệ cho lão thất? Sau đó khiến ông mất tín nhiệm với lão thất. Nhưng ông cũng không phải người ngu ngốc, làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng như vậy được? Hơn nữa, những bằng chứng trong miệng lão thất đều không thấy tăm hơi đâu hết. Lão thất không ngu xuẩn như vậy, cho nên sẽ không lừa gạt ông. Lão cửu cũng không ngu xuẩn, cho nên sẽ không bày ra ván cờ này. Vậy thì chân tướng cuối cùng là gì? Ai mới là người vô tội? Diên đế trầm mặc càng khiến cho ban đêm yên tĩnh quỷ dị hơn, giữa lúc không khí cứng ngắc, đột nhiên một nhất đẳng thị vệ chạy đến, cấp báo, bệ hạ, không xong. Quân doanh có biến, bọn họ đang chạy đến đây. Thị vệ còn chưa nói hết, lại có mấy thị vệ khác chạy vào, hồi báo đều là những nơi xuất hiện dị thường. Diên đế nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó hung hăng nhìn lướt qua Bùi Chương. Bùi Chương cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì những nơi có động tĩnh đều là người của hắn. Những người này làm sao lại xuất hiện dị thường được? Ngay lúc đó, Bùi Chương ớn lạnh trong lòng. Tam đại quân doanh xuất hiện bạo động, những người kia sau khi nghe mệnh lệnh liền nhanh chóng chạy đến phủ Hiền Vương. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh gì? Cửu Vương gia mưu đồ bí mật tạo phản, bệ hạ đang bị vây hãm trong phủ Hiền Vương, nhanh chóng đến hộ giá. Người cầm đầu phe Thất Vương đã sớm biết kế hoạch của Bùi Chương, luôn chờ đợi mệnh lệnh này được ban ra, đến lúc đó, bọn họ ùa đến giải cứu bệ hạ, truy sát Cửu Vương, đại công cáo thành. Tối nay, bởi vì Bùi Chương đã sớm có lệnh, nên bọn họ liền gấp gáp chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, đến khi chính thức nhận được mệnh lệnh, bọn họ liền hô lớn một tiếng, đồng loạt chạy tới phủ Hiền Vương. Đây chính là kế hoạch của Bùi Chương, một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, nhưng hiện tại lại trở thành một kế hoạch trí mạng. Vì sao ư? Cửu Vương không mưu phản. Bệ hạ cũng không bị vây hãm. Bùi Chương hắn cũng không có hạ lệnh, vì sao những người kia lại đột nhiên chạy đến đây? Bùi Chương chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã nghe thấy tiếng binh khí vang lên bên ngoài. Mọi người lập tức chạy ra bên ngoài, người của phe Thất Vương đang đánh nhau với người của Diên Đế, vừa đánh vừa hô to, truy sát phản tặc. Bảo vệ bệ hạ. Giết! Người của Diên Đế muốn giải thích, nhưng phe Thất Vương không chịu nghe, còn nói, đừng để phản tặc lừa gạt. Giết bọn họ. Toàn hiện trường rối loạn. Diên Đế nhìn hết thảy, cả giận nói, Bùi Chương. Chuyện này là sao? Mặt Bùi Chương trắng toát như tờ giấy, hắn nhìn Diên Đế, cả người bắt đầu run rẩy. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Nhi thần cũng không biết. Lúc này, Bùi Cẩn lại đột nhiên nói, thất ca, ván cờ này quả là hoàn mỹ. Một câu này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lão cửu, ngươi có ý gì? Diên Đế hỏi. Ánh mắt Bùi Cẩn sáng quắc, phụ hoàng, vừa rồi nhi thần luôn tự hỏi vì sao thất ca phải giả tạo ra chứng cứ để lừa gạt phụ hoàng, hãm hại nhi thần, những chứng cứ này có hay không, phụ hoàng tra xét một lần liền rõ ràng. Thất ca làm như vậy để làm gì? Bây giờ nhìn lại, mới thấy đây là một liên hoàn kế. Bùi Cẩn nói đến đây liền im lặng, bởi vì hắn biết Diên Đế đã hiểu ý của hắn là gì. Phủ Bùi Cẩn không chứa những chứng cứ kia, hắn không mưu phản. Người mưu phản chính là Bùi Chương. Những người chạy tới đây hộ giá chính là minh chứng tốt nhất. Bọn họ tới quá nhanh, hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến. Hơn nữa, bọn họ vừa đánh vừa hô to khẩu hiệu hộ giá. Diên Đế ông không có chuyện gì, bọn họ hộ giá cái gì? Bọn họ chạy tới đây, chính là đại khai sát giới. Khí thế hung hăng. Đây là muốn gán tội danh mưu phản cho người ở bên trong. Diên Đế càng nghĩ càng kinh tâm, vì thế càng thêm ác độc nhìn Bùi Chương. Sau đó, Diên Đế rút thanh kiếm bên hông thị vệ ra, gác lên cổ Bùi Chương. Bùi Chương lập tức bị dọa, quỳ xuống, phụ hoàng. Phụ hoàng. Nhi thần bị oan. Mặc dù hắn không hiểu nguyên nhân phản ứng của Diên Đế, nhưng dựa vào hành động này của Diên Đế, ít nhiều hắn cũng đã hiểu ra. Thấy Diên Đế tràn đầy sát khí mím môi không nói gì, Bùi Chương liền nhìn Bùi Cẩn, nói, Bùi Cẩn, ngươi thật âm hiểm. Ngươi hãm hại ta. Là ai hãm hại ai? Lúc này, giọng nói của Bùi Cẩn đã trầm xuống, thất ca. Ta liên tục niệm tình huynh đệ, cho nên mới ba phen mấy bận nhường nhịn. Cho dù trong ngày đại thọ của phụ hoàng, huynh vu hãm thế ninh mưu hại bào thai trong bụng Điền thị, ta cũng im lặng không nói, thầm nghĩ thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, một ngày nào đó ông trời sẽ trả lại công đạo cho ta, ta nghĩ chúng ta là huynh đệ, huynh cũng bởi vì tình thế cấp bách nên mới làm như thế mà thôi. Thất ca, ta lượng thứ cho huynh, cho nên ta không so đo. Nhưng không có nghĩa là ta có thể nhẫn nhịn để huynh tiếp tục hãm hại ta. Lúc này đây, huynh thế nhưng lại vu hãm ta mưu phản. Thậm chí đến bây giờ vẫn còn nói ta hãm hại huynh. Thất ca. Huynh nhìn đi, bên ngoài là người của ai? Là của ta sao? Ta có tài đức gì mà có thể sai sử người của huynh đi đại khai sát giới chứ? Nói đến đây, thanh âm của Bùi Cẩn đã phát run, vô cùng bi thương chua xót. Hắn dừng một chút, dường như đang ổn định lại tâm tình, hồi lâu sau mới nói tiếp. Thất ca, không phải ai cũng tham luyến quyền thế như huynh. Nhưng thất ca, có điều này ta nghĩ không ra, phụ hoàng đã viết xong ý chỉ, vì sao huynh còn muốn hãm hại ta? Huynh bất an sao? Sợ lại xảy ra biến cố, cho nên cố ý hãm hại ta. Hay là huynh sợ ngồi lên vị trí kia không yên, cho nên mới dứt khoát giải quyết toàn bộ uy hiếp sao? Ngươi nói bậy. Bị Bùi Cẩn nói trúng tim đen. Bùi Chương theo bản năng lập tức phản bác lại, hắn căm tức nhìn Bùi Cẩn, tại sao ta phải hãm hại ngươi? Là ngươi hãm hại ta mới đúng. Ngươi biết phụ hoàng muốn truyền vị cho ta, cho nên ngươi mới thiết kế bẫy để ta nhảy vào. Nói xong, Bùi Chương lại nhìn Diên Đế, phụ hoàng. Ngươi đừng tin lão cửu. Hắn là tên bụng dạ khó lường, hắn nói bậy. Phụ hoàng. Bùi Chương còn muốn giải thích tiếp. Nhưng hắn không nói nên lời, bởi vì hắn cảm giác được thanh kiếm kia càng thêm ép sát vào cổ mình, mà Diên Đế thì càng thêm âm trầm. Sao ngươi biết là lão cửu biết trẫm truyền vị lại cho ngươi? Trong ánh lửa, Diên Đế nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Bùi Chương vừa nghe, lập tức căng thẳng, trong nháy mắt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đi thẳng vào tâm can hắn. Hắn lỡ lời. Bùi Cẩn nghe, thõng mí mắt xuống. Che giấu tia trào phúng trong mắt. Đến giờ, ván mới đóng thành thuyền. Chương 79, Bùi Chương thua thảm. Hỗn loạn vẫn tiếp tục, càng ngày càng nhiều người xông vào chém giết lẫn nhau. Bùi Chương vẫn tiếp tục cố gắng giải thích, nhưng bên ngoài ngổn ngang, Diên Đế cũng không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nữa, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh như đang nhìn người chết quét qua hắn một lần. Một khi xảy ra giết chóc, tội mưu phản liền như ván đã đóng thuyền. Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, một nhóm thị vệ đi cùng với Diên Đế vào phủ Hiền Vương, số còn lại ở ngoài hộ giá. Mắt thấy tình thế bên ngoài ngày càng mất khống chế, Diên Đế liền truyền khẩu dụ. Lập tức khống chế toàn bộ người của phe Thất Vương. Khi nhận được tin thị vệ phát hiện ra một đám nhân sĩ khả nghi trong đám người phe Thất Vương và số lượng lớn binh khí xung quanh phủ Thất Vương, Diên Đế lập tức cho Bùi Chương một cái bạt tai. Ngươi còn dám nói mình vô tội. Diên Đế lạnh giọng quát. Bùi Chương thấy những người kia bị một lưới hốt gọn đến đây, chỉ cảm thấy dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hắn vì muốn bắt lão cửu nên mới bảo người của mình chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ, không tìm được chứng cứ ở chỗ lão cửu, ngược lại người của hắn lại thành chứng cứ mưu phản. Nhớ tới mệnh lệnh, tất cả võ trang đầy đủ, tùy thời hành động, Bùi Chương thực sự muốn quất chết chính mình. Thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, không những tiền mất tật mang, mà còn liên lụy đến cả tính mạng của mình. Giờ khắc này, cả người Bùi Chương lạnh toát, hắn chỉ biết mình xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Chuyện phát triển đến giờ, đã biến thành một ván cờ. Mà ván cờ này, Bùi Chương lại thua thảm. Diên Đế luôn mập mờ về vấn đề truyền ngôi. Tuy bề ngoài cực kỳ lạnh nhạt với Bùi Chương, nhưng thực tế lại chặt đứt khả năng kế vị của Bùi Cẩn. Bùi Chương lại không biết chân tướng, nên sinh lòng sợ hãi. Sau đó xảy ra chuyện của Trắc Phi, hắn lại càng thêm lo lắng. Vì đoạt được vị trí kia, hắn liền bắt đầu thiết kế hãm hại Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn trong thọ yến của Diên Đế. Chỉ tiếc, cuối cùng âm mưu này lại bị nhìn thấu, Diên Đế cũng không xử phạt Bùi Cẩn. Kết quả này càng khiến Bùi Chương bất an hơn, bởi vì khi đó Bùi Cẩn đã có hoàng tử, mà hắn thì không có, cho nên Bùi Chương lại bắt đầu bày ra âm mưu mới. Đúng lúc này, vì muốn dò xét hai người con trai, Diên Đế cũng bắt đầu bày bố thế cục. Ván cờ này rất tinh diệu, rất kinh tâm, ai vừa có tà niệm sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, ván cờ này lại bị tiết lộ ra ngoài. Bùi Chương cài người của mình vào bên cạnh Diên Đế, người kia tiết lộ tin tức ra ngoài, vì vậy, ván cờ của Diên Đế bị phá hủy triệt để. Biết rõ chân tướng nên Bùi Chương liền bất động, sau đó chờ Bùi Cẩn động, nhưng Bùi Cẩn cũng không động, vì vậy, hắn nóng nảy, sau đó mới nghĩ ra một âm mưu khác, hãm hại Bùi Cẩn tạo phản. Nhưng nhiều lần hãm hại đều vô ích, hơn nữa thái độ của Diên Đế lại ái muội, hắn nhất định phải chặt đứt mọi hậu hoạn. Hắn dứt khoát dẫn dụ Diên Đế ra ngoài, sau đó giết sạch hết thảy. Nói như vậy, đến cuối cùng Bùi Cẩn chính là loạn thần tặc tử, Diên Đế cũng là bị Bùi Cẩn giết chết, mà Bùi Chương hắn, có công hộ giá, tru sát phản tặc, là nhân sĩ trung nghĩa. Sau đó, chuyện hắn đăng cơ làm đế cũng là đương nhiên. Một ván cờ âm hiểm, tán tận lương tâm biết bao. Hợp lý không chê vào đâu được. Cho nên Diên Đế tin. Dù có còn điều gì không giải thích được, nhưng tình cảnh hỗn loạn, trong cơn thịnh nộ, Diên Đế cũng lựa chọn xem nhẹ, không đếm xỉa đến. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác định chính là Bùi Chương muốn giết cha, giết em, mưu đồ soán vị. Đáng giận. Thấy Diên Đế đằng đằng sát khí, Bùi Cẩn lại thõng mí mắt xuống. Gió đêm lay động quần áo trên người, nhưng tâm của hắn lại phẳng lặng như gương. Tất cả mọi người đều tin mọi việc là do Bùi Chương làm loạn, chỉ có hắn biết đây đều là nước cờ của hắn. Mọi người đều tin là Thất Vương âm mưu làm phản, nhưng bọn họ lại không biết, chân tướng này kỳ thật là giả. Vậy thì, chân tướng thật sự là gì? Bùi Cẩn đã làm như thế nào? Mọi chuyện phải nói đến rất lâu trước đây. Khi đó La Phi chết, bọn họ nhận chăm sóc Tiểu Thập Tam. Thoáng cái phải bảo vệ nhiều người như vậy, thế lực ẩn giấu của hắn khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Như vậy, thay vì bị người ta phát hiện ra, còn không bằng chủ động để cho người ta phát hiện thấy. Chính là lúc này, trong đầu Bùi Cẩn bắt đầu có ý niệm hãm hại Bùi Chương. Bùi Cẩn biết rõ Bùi Chương luôn cho người âm thầm giám thị mình, mà bốn phía xung quanh vương phủ cũng không ngoại lệ, cho nên một ngày, hắn cố ý phái một người đi giết người của Bùi Chương, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải là giết chết, ví dụ như đâm kiếm cách tim nửa tấc. Bùi Cẩn luôn cảm thấy băn khoăn đối với đám người mai phục trước cửa nhà mình. Sau đó, chuyện phát triển đúng như kế hoạch của hắn, người kia không chết, trở về báo cáo với Bùi Chương, Bùi Chương giống như câu được cá lớn, quyết đoán tăng cường lực lượng theo dõi. Khi đó, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ đắc chí của Bùi Chương, Bùi Cẩn lại cười vô cùng sung sướng. Thợ săn chứng kiến con mồi từng bước một rơi vào bẫy rập của mình, sẽ luôn cảm thấy cực kỳ sung sướng, đặc biệt con mồi đó lại tự cho là mình rất thông minh. Vậy kế hoạch ban đầu của Bùi Cẩn là gì? Chính là để cho Bùi Chương thấy hắn cất giấu rất nhiều thế lực, sau đó tranh công đi nói cho Diên Đế biết. Diên Đế sớm đã có đề phòng với hắn. Nghe được tin tức như vậy nhất định sẽ âm thầm điều tra hắn, nhưng chỉ cần Diên Đế điều tra, Bùi Cẩn sẽ ném ra manh mối. Manh mối gì? Chính là manh mối Bùi Chương làm ác. Bùi Chương quá cay độc, trước mặt Diên Đế làm bộ hiếu tử hiền tôn, sau lưng lại âm hiểm hung tàn, tội lỗi chồng chất. Một khi Diên Đế điều tra rõ ngọn ngành, dưới cơn nóng giận, chỉ sợ Bùi Chương sẽ lĩnh đủ. Huống chi, trừ chuyện đó ra, Bùi Cẩn còn dâng tặng vài tội danh nữa, đại loại như hãm hại huynh đệ. Đây là kế hoạch lúc trước của Bùi Cẩn, chỉ tiếc, hắn mới áp dụng được một nửa đã bị Bùi Chương phá rối. Bùi Chương đoạt trước, bắt đầu dùng âm mưu với hắn, chính là sự kiện Điền Thị trúng độc tại thọ yến của Diên Đế. Chuyện này xảy ra, Tình thế lập tức thay đổi, Bùi Cẩn rơi vào thế bị động, kế hoạch kia cũng theo đó mà mắc cạn. Lần mắc cạn này dài đúng một tháng, mà trong một tháng này, lão Mễ ở Nam Cương bắt đầu nghe được tiếng gió, sau đó lại gửi thư tới. Trong thư nói, lão tử tự tay muối cá, mùi vị cũng khá được, đưa tới cho ngài 500 con, ngài từ từ thưởng thức đi. Cá muối, biệt danh của tử sĩ Nam Cương. Thời điểm lão Mễ phái người đem 500 con cá muối thật vào kinh, đồng thời 500 tử sĩ Nam Cương cũng cải trang ẩn nấp vào kinh thành. Dụng ý của lão Mễ rất đơn giản, Bùi Cửu, ngươi thế mà cũng bị tính kế sao? Nói đùa sao? Phải, người ta âm mưu ngươi, ngươi lập tức âm mưu lại, không âm mưu được thì trực tiếp chém. Không có người. Không vội, lão tử đưa người tới cho ngươi. Lão Mễ đưa tử sĩ tới, là vì nghe được tin đồn Bùi Cẩn bị hãm hại, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới vội vàng đưa người tới bảo vệ bọn họ. Đọc xong thư, Bùi Cẩn lập tức ngửa cổ nhìn trời. 500 người đều là kẻ giết người không chớp mắt, bảo hắn phải an trí cho bọn họ như thế nào đây? Tập trung một chỗ đương nhiên là không nên, cho nên Bùi Cẩn liền vội vàng lệnh cho 500 tử sĩ kia tản ra, ẩn nấp trong kinh thành. Lúc đó, Bùi Cẩn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dùng những người này. Một tháng sau, chuyện Điền Thị được làm sáng tỏ, Nhan Thế Ninh thuận lợi xuất cung hồi phủ, Bùi Cẩn lại bắt đầu suy nghĩ đối phó với Bùi Chương. Lúc này không phải là hãm hại, mà là đối phó. Bùi Chương làm hại hắn thiếu chút nữa mất đi vợ con, món nợ này làm sao mà bỏ qua được đây? Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì Diên Đế lại bày ra một ván cờ. Tình thế lại lâm vào cục diện bế tắc. Trong cung không có tin tức, Bùi Cẩn không biết đến tột cùng là chuyện gì, cho nên chỉ có thể sống một ngày bằng một năm, yên lặng theo dõi diễn biến, thậm chí vào thời điểm đó, trong đầu hắn còn xuất hiện ý niệm buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Buông tha ngôi vị hoàng đế, đồng nghĩa với việc phải tạm thời bỏ xuống mọi kế hoạch. Bùi Cẩn không cam lòng, nhưng cũng không tránh được, chỉ có thể âm thầm phân phó cho đám tử sĩ kia chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thánh chỉ được ban xuống, Diên Đế lại băng hà, nói không chừng Bùi Chương sẽ lập tức hạ sát thủ. Nếu thật vậy thì hắn phải mượn 500 tử sĩ kia cùng với thế lực vốn có ở kinh thành, mang theo già trẻ trong nhà rời đến Nam Cương trước. Mặc dù là hạ sách, nhưng Bùi Cẩn đều đã dự định xong xuôi. Thế nhưng cuối cùng, thánh chỉ không được tuyên cáo, trong cung lại truyền ra tin tức. Sau khi biết được ván cờ của Diên Đế, Bùi Cẩn thật sự là cảm khái ngàn lần. Thật sự là kinh tâm động phách. Thật sự là sống sót qua nguy hiểm. Một khi chuyện đã đến nước này, Diên Đế lại cho hắn một cơ hội tuyệt hảo như vậy, tội gì mà hắn lại không tận dụng chứ? Hắn cố ý để Bùi Chương thấy thế lực ẩn giấu của mình. Mà Bùi Chương cũng đã muốn nói cho Diên Đế biết, vậy thì, để ván cờ này hạ màn sớm một chút đi. Bùi Cẩn bắt đầu hạ lệnh cho đám tử sĩ kia tập trung tại Phủ Hiền Vương, sau đó phân tán đến các nơi khác thuộc phe Cửu Vương. Đồng thời cũng bảo họ vô tình hoặc cố ý để lại dấu vết cho đám người Bùi Chương. Tiếp nữa, hắn cho người đánh từng chiếc xe ngựa chở binh khí đến các cửa hàng xung quanh vương phủ. Đương nhiên, những thứ binh khí kia cũng được không cẩn thận để người ta nhìn thấy. Sau khi làm xong hai chuyện này, việc Bùi Cẩn phải làm là chờ đợi. Hắn không vội, người vội chỉ có Bùi Chương. Bùi Chương là người như thế nào, Bùi Cẩn hiểu rất rõ. Nếu như không có một quý phi bên cạnh, với đầu óc của Bùi Chương, có lẽ còn không bằng cả Bùi Lâm, cho nên, Bùi Cẩn luôn lựa chọn ban đêm để kích thích Bùi Chương. Bởi vì ban đêm, Bùi Chương không thể gặp được một quý phi. Khi Bùi Chương mất hết kiên nhẫn mà chạy vào trong cung, Bùi Cẩn liền biết là thời cơ đã chín mùi, việc hiện tại hắn cần làm, vẫn là chờ đợi. Chờ Diên Đế mang người đến, chờ một màn kịch khua chiêng gõ trống mở màn. Chờ từng quân cờ trên ván cờ bị loại bỏ. Chỉ tiếc, ván cờ này đã không còn tuyệt mỹ như trước nữa. Không cẩn thận, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng tính mạng của bản thân. Lúc Bùi Chương phái người đến theo dõi hắn, người của hắn sớm đã âm thầm theo dõi bọn họ, hơn nữa còn kỹ càng, chặt chẽ hơn vạn phần. Vì thế, khi Bùi Chương mang người chạy tới Phủ Hiền Vương, người của Bùi Cẩn đã bắt đầu trà trộn vào đại bản doanh của phe Thất Vương. Đêm nay là một đêm kinh tâm động phách, cho nên những tướng sĩ kia càng thêm hăng hái, phấn chấn hơn bình thường. Lúc thống lĩnh giơ cao hổ phù, hạ lệnh tiến thẳng đến phủ Hiền Vương, cứu bệ hạ, chém phản tặc, tất cả tướng sĩ lập tức sôi trào nhiệt huyết, sau đó ầm ầm tiến quân về phủ Hiền Vương. Trong bóng đêm, các tướng sĩ nhìn hổ phù lấp loáng, nghe tiếng quát uy nghiêm của thống lĩnh, tuy nhiên không ai biết, vị thống lĩnh đang mặc khôi giáp kia là thật hay là giả. Cho tới giờ, người của Bùi Cẩn không bao giờ thiếu tuyệt kỹ, như tiểu ất lỗ tai cực kỳ nhạy bén, hay tiểu đinh có khả năng bắt chước giọng nói vô cùng chính xác. Còn thống lĩnh chân chính, sớm đã chết dưới mũi tên của một tử sĩ Nam Cương. Đương nhiên, cuối cùng thi thể của vị thống lĩnh này cũng được chuyển tới bên ngoài phủ Hiền Vương, mà nguyên nhân cái chết chính là vì bị người của Diên Đế bắn trúng. Phe Thất Vương nhận lệnh đi đến phủ Hiền Vương, nhưng như thế chưa đủ, bởi vì người của Diên Đế đang cố thủ bên ngoài, như vậy nếu thực hiện tráo đổi sẽ rất dễ lộ ra sơ hở. Bởi thế, lúc này nhất định phải cần một chút nhiệt huyết để khích lệ lòng người. Chiến hữu ngay bên cạnh trúng tên ngã xuống, ánh mắt của những tướng sĩ kia lập tức sẽ nhìn chòng chọc về người đối diện. Thêm vào một phen kích động của chiến hữu khác, trong nháy mắt sẽ xúc động mất lý trí, sau đó sẽ ra sức đi giết địch. Có điều lại không có ai đi xác nhận xem chiến hữu kia mất mạng có phải thật sự là vì bị trúng tên hay không, hoặc là người lên tiếng kích động kia có quen mặt hay không. Trong hỗn loạn, thời điểm sinh tử mong manh, sẽ không có một ai cân nhắc những vấn đề phức tạp, mà chỉ biết xuất phát từ bản năng. Đêm nay là đêm hỗn loạn nhất trong năm Long Khánh thứ 31, nhưng không ai biết người nào mới là người phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa. Bùi Cẩn lắng nghe tiếng chém giết bên ngoài, nghiêm mặt, đầy vẻ ngoài ý muốn. Trận chém giết đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lại cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết, nếu không có chém giết, sẽ không lật ngã được Bùi Chương, cho nên vẫn sai người đến vài đại bản doanh của phe Thất Vương, nhưng hắn lại sợ máu tanh lan tràn quá nhiều, nên cũng chỉ còn vài nơi gần đây. Hắn nghĩ, chỉ cần khống chế cục diện thật tốt là được, dù sao Diên Đế cũng đã có chuẩn bị. Nhưng đến bây giờ, chuyện đã vượt ra khỏi khống chế. Phe Thất Vương không ngừng kéo đến. Không ai hạ lệnh, tại sao bọn họ lại đến? Thoáng thấy người của Uy Quốc Công lẫn trong đám đông, Bùi Cẩn không khỏi nhíu mày. Uy Quốc Công, chỉ sợ cũng là liên tục tùy thời mà động, cho nên sau khi nghe được tin, mới nhanh chóng làm ra phản ứng như vậy. Nếu như Bùi Cẩn còn có chút mềm lòng, thì Uy Quốc Công vì đạt được mục đích, chỉ sợ sẽ không tiếc giá nào mà rung chuyển thiên hạ. Bởi vì, Uy Quốc rất có bản lãnh kích động phe Thất Vương. Tỷ như dẫn người tiến vào, tuyên bố là bảo hộ hoàng thượng, tru sát phản tặc. Tỷ như vung tay hô to, nói Thất Vương lâm nguy, nhanh chóng đi giải cứu. Uy Quốc Công rất giỏi chế tạo mâu thuẫn, sau đó thuận lợi khiến phe Thất Vương náo loạn đến tận cùng. Một khi tới phủ Hiền Vương, chứng kiến hiện trường đại loạn bên ngoài, phe Thất Vương nhất định sẽ đập nồi dìm thuyền. Vì lợi ích của bản thân, ngày càng nhiều người bị cuốn vào vòng hỗn loạn. Không khí trong phủ Hiền Vương cũng vì thế mà càng ngày càng khẩn trương. Đúng lúc này, chỉ nghe ta, một tiếng, thị vệ đang trông coi Bùi Chương ngã xuống. Trong cơn tuyệt vọng, Bùi Chương nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ từ tỉnh táo lại, thấy người bên cạnh không quá để ý mình, trong lòng lại dâng lên ác ý. Dù sao đều là chết, chẳng bằng cố gắng một lần đi. Vì thế, hắn thừa dịp thị vệ buông lỏng phòng bị, móc một thanh chủy thủ từ trong giày ra, đâm thẳng vào tim của thị vệ, sau đó lại cắt đứt cổ họng một thị vệ khác, sau đó nhanh chóng chạy đến bên người Diên Đế, nhắm thẳng chủy thủ vào cổ họng của Diên Đế. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, mọi người đều chăm chú nhìn xem động tĩnh ở bên ngoài, không hề để ý đến Bùi Chương. Sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, ai cũng sợ ngây người, sau đó phát ra từng trận kinh hô. Diên Đế mở to hai mắt nhìn Bùi Chương, lạnh lùng nói, Bùi Chương, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Bùi Chương nóng rực, điên cuồng, hắn cắn răng nói, Phụ Hoàng. Đây đều là người bức ta. Dứt lời, liền quát lên với thị vệ, các ngươi mau dừng lại cho bản vương. Nói xong, lại ấn chặt chủy thủ vào cổ Diên Đế. Bùi Cẩn thấy thế, vội vàng cản trở những người kia, nói với Bùi Chương, Thất ca. Huynh mau thả phụ hoàng ra. Lúc này, Bùi Chương đã biết tất cả đều là trò quỷ của Bùi Cẩn, mặc dù không biết Bùi Cẩn đã làm như thế nào, nhưng hắn có thể chắc chắn, hắn bị Bùi Cẩn âm mưu, cho nên giờ phút này, hắn nhìn Bùi Cẩn đầy oán độc và phẫn hận, lão cửu. Ta thật sự là đã xem nhẹ ngươi. A, nhiều năm như vậy, ngươi ẩn núp thật kỹ. Bùi Cẩn lập tức biến sắc, nói, thất ca. Đến lúc này rồi mà huynh còn thăng thăng cố chấp. Hừ. Thấy Bùi Cẩn không nhận, Bùi Chương cũng lười dây dưa, lúc này hắn cũng không có tâm trạng quản mấy thứ này, hắn quay đầu nhìn Diên Đế, tuy đang bị uy hiếp nhưng lại không hề mất đi uy nghiêm, nói, phụ hoàng. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Từ trước đến giờ, người đều thiên vị lão thập chết rồi, người vẫn không công bằng với ta. A, phụ hoàng, mọi chuyện hôm nay đều là người bức ta. Mặc dù vẻ mặt Bùi Chương rất lạnh lùng, rất tàn khốc, nhưng bây giờ nhất cử nhất động của hắn thực sự quá mức cuồng vọng, cho nên nội tâm của hắn cũng rung động không thôi, nội tâm bất bình, tay cũng không vững, vì vậy, chủ thủ cắt rách da, máu tràn ra trên cổ Diên Đế. Bùi Chẩn thấy thế thì vội vàng quát lên, thất ca, mau buông tay. Lúc này, Bùi Chương cũng cảm thấy, vừa cúi đầu nhìn, hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi, theo bản năng liền buông lỏng tay. Ngay lúc này, Diên Đế lập tức nắm chặt hai quả đấm, thụi vào ngực Bùi Chương. Bùi Chương bị đau, chủy thủ rơi xuống, Diên Đế lấy được tự do, vội vàng xoay người, sau đó lại thừa dịp Bùi Chương chưa kịp phản ứng, giơ tay phải lên. Vèo, vèo, vèo. Cung nỏ giấu trong tay áo bắn ra ba phát tên liên tiếp. Một mũi vào đầu gối, một mũi vào tim, một mũi vào cổ họng. Bùi Chương chỉ cảm thấy đột nhiên đau đớn dưới bụng, sau đó phun một ngụm máu tươi, nghẹo đầu, chết không nhắm mắt. Mọi chuyện chỉ trong nháy mắt, sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, những người có mặt lập tức trợn mắt há mồm, thậm chí là chấn kinh. Duy chỉ có Diên Đế là im lặng, bình tĩnh nhìn cổ thi thể kia, mặt trầm như nước. Cánh tay phải vẫn giơ lên, ánh mắt lạnh như băng, tàn khốc, tràn đầy máu tanh. Bùi Cẩn nhìn hết thảy, im lặng thở dài, thất ca, ngươi đã hoàn toàn khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của phụ hoàng rồi. Trong lúc giật mình, Bùi Cẩn liền nghĩ tới một sự kiện, lúc hắn còn nhỏ. Hình như đã nghe Trấn Nam Vương kể rằng phụ hoàng của hắn đã từng là một đại tướng quân bách chiến bách thắng, thậm chí trong một trận chiến, phụ hoàng bị kẻ địch kề dao vào cổ, nhưng cuối cùng, phụ hoàng lại chuyển bại thành thắng, chặt đứt thủ cấp của kẻ địch. Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Bùi Chương của Bùi Cẩn lại có chút phức tạp. Bùi Chương, nếu như ngươi thật sự muốn giết phụ hoàng, thì không nên để phụ hoàng có bất kỳ cơ hội phản công nào. Còn nữa, nếu như ngươi thật sự muốn thuyết phục phụ hoàng, thì không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn Bùi Chương trợn to hai mắt, Bùi Cẩn liền có chút tò mò, ngươi tính uy hiếp phụ hoàng, trước đó đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Chương 80, huyết tẩy. Đêm đẫm máu nhất năm Long Khánh thứ 31 cuối cùng cũng kết thúc vào lúc bình minh. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, mọi người lập tức nhìn thấy vô số thi thể ngổn ngang trên đất. Trong đó phần lớn là người của phe Thất Vương, ngoài ra cũng có người của Diên Đế và một bộ phận của phe Cửu Vương. Phe Cửu Vương tuy cứu giá chậm trễ, nhưng chung quy là vẫn có mặt. Chứng kiến tên phản tặc cuối cùng ngã xuống, Diên Đế chống đỡ hết một đêm, cuối cùng cũng suy yếu, phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống. Trước lần ngã xuống này của Diên Đế, mọi người đều chăm chú chờ đợi một vị đế vương mới xuất hiện. Mặc dù vẫn chưa lập thái tử, mặc dù chưa hạ thánh chỉ, nhưng mọi người đều hiểu, ngoài Cửu Vương Bùi Cẩn ra thì không còn ai có thể ngồi lên ghế rồng được nữa. Sau khi Diên Đế hồi cung, người trong phủ Hiền Vương bắt đầu quét dọn lại phủ. Có điều lúc lau dọn vết máu của Bùi Chương, trên mặt đám người làm đều hiện lên thần sắc ghét bỏ. Trong phòng, Nhan Thế Ninh vô cùng phấn chấn, nàng nắm tay Bùi Cẩn, ánh mắt nóng rực, trong lòng sôi trào. Không lời nào có thể biểu đạt hết tâm trạng của nàng lúc này. Một đêm này, quá mức kinh tâm động phách, trận đánh này, quá mức khó khăn, may là bọn họ vẫn còn sống. Hồi lâu sau, Nhan Thế Ninh ôm chầm lấy Bùi Cẩn, kích động, Bùi Cẩn. Bùi Cẩn. Chúng ta thành công rồi, đúng không? Bùi Cẩn cũng ôm nàng thật chặt, run giọng trả lời, đúng vậy. Nhan Thế Ninh buông hắn ra, ngẩng đầu lên nói, thiếp đang nghĩ. Khi nào bệ hạ sẽ chỉ? Lúc hạ chỉ, chúng ta có nên lĩnh nhận không? Hừ, lúc trước thì thiên vị không cho chàng làm, bây giờ thiếp mới không cần đâu. Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi, cười cười, sau đó lại ôm nàng vào trong ngực. Vì thế mà Nhan Thế Ninh không thể nhìn thấy nụ cười biến mất trên mặt hắn. Hắn thắng, tuy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt, thế nhưng, hắn lại không cao hứng nổi. Bùi Cẩn nhìn phồn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, nhớ lại chút ký ức xa xôi. Từ khi nào thì hắn bắt đầu có niệm tưởng với vị trí kia? Là lúc chung sống cùng Trấn Nam Vương? Hay là lúc được Uy Quốc Công hướng dẫn? Có lẽ, hắn muốn vị trí này, nhưng cũng không hẳn là muốn. Có điều, để đi hết đoạn đường này, hắn đã quá mức gian khổ. Không có ai để dựa vào, tất cả thế lực đều do hắn tự tay tích lũy. Cũng phải nói rằng vận khí của hắn rất tốt, luôn có người ở bên cạnh trợ giúp cho hắn, giúp hắn sống sót, sau đó trở nên ngày càng lớn mạnh. Chỉ là, loại lực lượng này không thể để cho người khác phát hiện. Huynh đệ đề phòng, Diên Đế đề phòng, mỗi người đều nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần hắn có một chút hành động khác thường, người đầu tiên phải chết chính là hắn, vì thế, hắn chỉ có thể ẩn giấu tất cả năng lực của mình, ngủ đông, sau đó cẩn thận tìm kiếm thời cơ. Tất cả mọi người nói hắn cẩn thận, nhưng không ai biết rằng, hắn cẩn thận đến mức chua xót. Hiện tại, lấy vị trí kia dễ như trở bàn tay, tất cả kẻ địch đã ngã xuống, bao gồm cả nam nhân đáng sợ nhất. Hiện tại, hắn không cần lo sợ nữa, nhưng vì sao hắn vẫn cảm thấy bất an như cũ? Bùi Cẩn ôm Nhan Thế Ninh thật chặt, trong đầu ngập tràn cảm giác cô độc khó tả. Trải qua một đêm hỗn loạn, chứng kiến cảnh Diên Đế ngã xuống, tất cả mọi người đều cho rằng Diên Đế đã như nỏ mạnh hết đà, thế nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp vị đế vương này. Sáng hôm sau, một loạt văn võ đại thần đã lâu không lên triều đều có mặt, im lặng chờ đợi, cuối cùng, cái mà họ chờ đợi được chính là Diên Đế một thân long bào vàng chói âm trầm xuất hiện. Vẫn lâm triều như cũ. Diên Đế ngồi trên ngai vàng, nhếch đôi môi, ánh mắt uy nghiêm, trong uy nghiêm lại lộ ra vẻ tự tin vô cùng cao ngạo. Diên Đế thẳng tắp sống lưng, giống như muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, từ đầu chí cuối, trẫm luôn luôn là kẻ mạnh. Không ai có thể dao động. Không ai có thể đánh bại. Diên Đế lạnh lùng quét mắt qua tất cả người phía dưới, cuối cùng rơi xuống vị trí tượng trưng cho quyền lợi cao nhất trong điện. Trong điện hôm nay thiếu rất nhiều người. Rất nhiều người đã chết vào đêm qua, rất nhiều người đã bị tống vào ngục, chờ đợi xử lý. Phe Thất Vương đã hoàn toàn gục ngã. Vì thế, có mặt ở đây hôm nay, trong lòng mọi người đều có tia phức tạp, có chút thấp thỏm, lại có chút mừng thầm. Thấp thỏm chính là những người thuộc phe trung lập, còn mừng thầm tất nhiên là phe Cửu Vương. Thế nhưng loại mừng thầm này không kéo dài được bao lâu bởi hành động kế tiếp của Diên Đế đã thành công khiến bọn khiếp sợ. Diên Đế hạ chỉ, lập tức bổ nhiệm người mới vào tất cả những vị trí đang trống, mà toàn bộ những người này đều là người bình thường đi theo bên người bọn họ. Hóa ra, những người này đều là người của Diên Đế. Nói cách khác, trong lúc vô tình, Diên Đế đã cài người của mình vào bên cạnh bọn họ. Thánh chỉ tiếp theo càng làm cho phe Cửu Vương thêm hồn phi phách tán. Bởi vì, Diên Đế bắt tay vào sửa trị phe Cửu Vương. Thất Vương rớt đài, phe Cửu Vương đinh ninh mình sẽ đạt tới huy hoàng, thế nhưng Diên Đế lại ra tay đại khai sát giới. Đêm qua, nguyên khí triều đình bị hao tổn hơn nữa, ai cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mọi người nhìn vào ánh mắt bí hiểm của Diên Đế, chỉ cảm thấy vị đế vương này đã đạt đến cảnh giới quỷ mị, ai cũng khó có thể tính toán người này. Những cựu thần đã đi theo Diên Đế mấy chục năm thấy vậy, lại biết, bệ hạ của bọn họ lại bắt đầu lâm vào điên cuồng. Ẩn sau bộ mặt trầm tĩnh, chính là nội tâm vô cùng đáng sợ của Việt Vương. Nhìn một đám người bị lôi ra ngoài, nghe tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền vào, bọn họ biết, huyết tẩy đáng sợ nhất Đại Thanh đang kéo tới. Bởi vì ngoài ý định, cho nên không ai phòng bị, Diên Đế khống chế hết thảy, chứng cứ rành rành, phe Cửu Vương khó lòng chối cãi, cho nên bị bắt, bị giết, gọn gàng, dứt khoát, không gặp bất kỳ cản trở nào. Chính ngọ, trên triều đình chỉ còn lại 1/3 quan lại. Không ai biết ai là người kế tiếp, là chính mình, hay là người khác, cho nên mỗi người đều xám mặt, tứ chi cứng ngắc, lạnh buốt. Nhìn bộ dạng Diên Đế, rất có thể sẽ giết hết bọn họ mới thôi. Vì thế, khi Diên Đế nói ra hai chữ bãi triều, những người còn lại đều gần như đã sụi lơ cả người. Bọn họ tránh được một kiếp này. Diên Đế giết đủ rồi liền dừng tay. Bất kể là phe Thất Vương hay là phe Cửu Vương, trước kia ông đều nhắm một mắt mở một mắt cho bọn họ làm càn, nhưng trải qua chuyện đêm qua, ông lại không thể nào tha thứ được nữa. Ranh giới cuối cùng bị trêu đùa, chuyện ông không cho phép lại ngang nhiên xảy ra. Cho nên, ông muốn thanh trừ tất cả uy hiếp. Ông vẫn cường đại như xưa, cường đại đến mức có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện. Thấy Diên Đế đã rời đi, nguyên một đám đại thần liền run rẩy đứng lên, bọn họ trao đổi ánh mắt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động. Lúc này, bọn họ đã vô lực nói chuyện với nhau, giấu mặt sau tay áo, vội vàng rời khỏi nơi ngập tràn máu tanh này. Đã từng là nơi đại biểu cho phong quang vô hạn, nhưng bây giờ, lại nghiễm nhiên trở thành một lò sát sinh. Chẳng qua khi bọn họ nhanh chân rời đi, lại có thêm một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Sau khi nghe được, nguyên một đám đại thần lại lập tức căng thẳng, dừng chân lắng nghe, phát hiện tiếng kêu kia truyền tới từ phía hậu cung. Là ai đang bị hành hình? Có người run giọng hỏi. Hình như là Đổng Thái Y của Thái Y Viện. Một người nhận ra. Đổng Thái Y phạm phải tội gì? Người nọ nghi hoặc. Một người suy nghĩ trong giây lát, nhỏ giọng trả lời, Đổng Thái Y hình như là thất. Là người của phản tặc. Nghe vậy, mọi người sững sờ, kinh ngạc, sau đó lập tức thu lại vẻ mặt, trầm mặc không lên tiếng. Bởi bọn họ biết, Diên Đế rất đa nghi, vô cùng kiên kỵ chuyện bị người khác tính kế, đặc biệt là thân tín. Đổng Thái Y bị lăng trì xử tử, hình phạt thiên đao vạn quả trong truyền thuyết. Đổng Thái Y vốn là một nam tử trung niên tuấn mỹ, nhưng lúc này, trên người hoàn toàn trần truồng, máu thịt mơ hồ. Mỗi khi đao phủ cắt xuống một miếng thịt, bên cạnh sẽ có một thái giám lập tức rắc muối vào. Đổng Thái Y đau nhức đến co rút, vốn muốn chịu đựng không kêu, nhưng đến cuối cùng, lại không thể chịu được đau nhức gọt thịt cạo xương, vì vậy liền hắn giọng gào thét, tiếng sau to hơn, thống khổ hơn tiếng trước. Ngồi trên vị trí cao nhất, Diên Đế lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình, sau đó đẩy ngã một nữ nhân vào chân tường, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Khi biết có người tiết lộ ván cờ của mình ra ngoài, Diên Đế lập tức phái người đi điều tra. Dù sao cũng chỉ có mấy người, tra từng người một, nhất định có thể tra ra. Đến khi thị vệ phát hiện ra manh mối từ câu thơ của Đổng Thái Y, nội gián ẩn núp bên người Diên Đế liền bị đào lên triệt để. Đổng Thái Y là một người thâm tình, cũng là người cẩn thận, cho nên mới gửi gắm toàn bộ nỗi tương tư 20 năm của mình vào câu thơ kia. Bình thường không có ai để ý đến hai câu thơ này, nhưng một khi có lòng, tự nhiên sẽ nổi lên rất nhiều huyền cơ. Nhìn câu thơ mập mờ triền miên của nam nhân này viết cho nữ nhân của mình, Diên Đế có cảm giác như vừa nuốt phải ruồi, vô cùng buồn nôn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, Đổng Thái Y lập tức chiếm được cực hình cao nhất. Giờ khắc này, Mục Quý Phi đã đau muốn điên lên, cực hình thảm khốc diễn ra ngay trước mắt, bà lại không thể nhắm mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng tất cả chuyện này là sao? Từ chập tối hôm qua, bà đã bắt đầu cảm thấy bất an, sau đó nghe tin Bùi Chương gấp gáp xông vào cung lúc đêm khuya, Diên Đế lại xuất cung ngay sau đó, lòng của bà lập tức nổ tung lên. Sau đó, khi biết được Diên Đế phái người phong tỏa Cẩm Tú Cung, bà càng thêm đứng ngồi không yên. Diên Đế phòng bị Bùi Chương, cho nên thời điểm khống chế Bùi Chương, cũng khống chế luôn cả Mục Quý Phi, nhưng Mục Quý Phi lại không hề hay biết, chỉ cho rằng Bùi Chương đã gặp chuyện. Bà lo lắng một đêm, trằn trọc một đêm, không ngừng cho người ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng thị vệ của Diên Đế lại nhất quyết không để cho người bên trong bước ra ngoài nửa bước, vì thế Mục Quý Phi chỉ có thể khốn thủ trong Cẩm Tú Cung, im lặng chờ chết. Tới sáng sớm, rốt cuộc tin tức cũng truyền vào cung, Bùi Chương tạo phản, Bùi Chương bị giết. phe Thất Vương bị tiêu diệt toàn bộ. Một loạt tin tức chấn động truyền tới, Mục Quý Phi lập tức hỏng cả người. Nhưng khi đó, bà không làm được bất cứ điều gì, người trong cung của bà bị lôi đi toàn bộ, cả cung điện to lớn chỉ còn lại một mình bà. Bà chỉ có thể tâm hoảng ý loạn chờ Diên Đế đến, cho bà phán quyết cuối cùng. Mục Quý Phi không biết chuyện bên ngoài, nên cho rằng toàn bộ chuyện này đều là do Bùi Chương thiếu kiên nhẫn, sau đó tự chịu diệt vong. Mục Quý Phi biết rõ, nhược điểm lớn nhất của Bùi Chương chính là thiếu kiên nhẫn. Nhưng bà biết rõ mình đã hoàn toàn thất bại, bà cũng đã nghĩ tới phương pháp thoát thân, nhưng khi nhìn thấy Đổng Thái Y bị lột sạch, bắt trói tới trước Cẩm Tú Cung, trong một khắc kia, bà liền rõ ràng, vô luận bà có nói hay làm gì đi nữa cũng đều vô ích, cái chết đã đến ngay bên cạnh bà rồi. Đổng Thái Y bị cắt 301 nhát, mỗi dao đều như đang cắt trên người bà, khiến bà đau đến hít thở không thông. Mỗi một nhát dao, bà đều trơ mắt nhìn dao nhỏ giơ lên hạ xuống, mỗi một phiến thịt, bà đều trơ mắt nhìn nó bị cắt rời rồi bị ném vào trong mâm. Trên đời này, không có chuyện nào tàn nhẫn hơn chuyện này. Mục Quý Phi vô cùng sợ hãi, vừa hận vừa đau, cuối cùng rơi nước mắt, chật vật không chịu nổi. Đến khi thấy Đổng Thái Y tắt thở, không cần phải tiếp tục nhận loại thống khổ này nữa, nước mắt Mục Quý Phi càng lăn xuống lợi hại hơn. Có điều, một màn này rơi vào mắt Diên Đế lại hoàn toàn khác. Diên Đế ức chế dòng khí huyết đang dâng lên trong ngực, lạnh lùng nhìn nữ nhân trong góc tường, trẫm ban thưởng cho ngươi 3 thước lụa trắng. Dứt lời, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, biết là mình không nhịn được nữa, vì thế sau khi ném một ánh mắt chán ghét và tức giận cuối cùng lên người Mục Quý Phi, Diên Đế lập tức xoay người, phất tay áo rời đi. Bùi Cẩn thấy Diên Đế đi xa, ánh mắt thâm thúy, thấy Vương Phúc Niên còn giật mình đứng ở đó, hắn liền đến gần lôi kéo vạt áo của lão Vương. Vương Phúc Niên đột nhiên hoàn hồn, sau đó vội vàng thi lễ với Bùi Cẩn, bước nhanh rời đi. Vừa rồi Vương Phúc Niên bị thảm trạng của Đổng Thái Y làm cho kinh hãi. Phải biết rằng, sơ sẩy một chút thôi, người chịu cực hình chính là mình. Người của Cẩm Tú Cung, nên chết thì chết, nên đi thì đi, hiện tại, cả cung điện to lớn chỉ còn Mục Quý Phi và Bùi Cẩn. Lúc này, cả người Mục Quý Phi rơi vào đờ đẫn, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Đến khi nhìn thấy Bùi Cẩn, Mục Quý Phi giật mình, sau đó phục hồi lại tinh thần, trong đầu hiện ra một ý niệm đáng sợ, Mục Quý Phi lập tức ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Bùi Cẩn, là ngươi. Bùi Cẩn chỉnh lại tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Mục Quý Phi thấy hắn cam chịu, tâm trong nháy mắt trầm xuống. Vốn là người thông minh, chẳng mấy chốc mà Mục Quý Phi đã thông suốt mọi chuyện, hóa ra tất cả đều do người trước mắt này gây nên. Bùi Cẩn, ngươi thật là âm hiểm. Giấu lâu như vậy, lừa gạt lâu như vậy. Nghe vậy, Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, cảm tạ nương nương khen tặng. Mục Quý Phi cứng họng. Bùi Cẩn bình tĩnh nói, ngươi ba phen mấy bận âm mưu hạ độc, giết mẫu phi của ta, hại vợ con của ta, lại dùng ta vào chỗ chết. Ta chẳng qua chỉ là hoàn lại mà thôi. Cho nên đây là ngươi đang trả thù. Bùi Cẩn không đáp. Trong lúc giật mình, Mục Quý Phi nghĩ đến cái gì, hí mắt nói, giết mẫu phi của ngươi. Trân Phi. Bùi Cẩn quay đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ động. Mục Quý Phi nở nụ cười, hóa ra ngươi cho rằng ta giết chết Trân Phi. Bùi Cẩn nhăn mày, chẳng lẽ không phải ngươi? Chính ngươi đã hạ âm quỳ cho Thế Ninh. Như vậy, mẫu phi của ta không phải bị ngươi hại thì còn ai nữa? Mục Quý Phi nói, a ha, Bùi Cẩn, ta cho ngươi biết, người chết Trân Phi không phải là ta, mà là phụ hoàng của ngươi. Một năm kia, biên cảnh chiến loạn, thời cuộc trung chuyển, Diên Đế đang ở thế yếu. Mà khi đó, trong nội bộ triều đình lại xuất hiện bất thường, Vi Quốc Công thực lực kinh người, rất có khả năng sẽ uy hiếp tới đế vương. Càng khiến người ta lo lắng chính là, Trân Phi có bầu. Một khi Trân Phi sinh hạ hoàng tử, thế lực của Phủ Quốc Công sẽ càng thêm lớn mạnh, vương triều của Bùi Thị sẽ lâm vào nguy hiểm. Thù trong giặc ngoài, Diên Đế quyết định xuống tay độc ác. Thai nhi trong bụng Trân Phi không thể giữ lại. Trân Phi cũng không thể giữ lại. Phủ Quốc Công lại càng không thể giữ lại. Diên Đế định ra kế hoạch, sau đó liền phân phó cho Mục Quý Phi thực hiện. Mục Quý Phi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ đó, địa vị ở hậu cung càng thêm vững chắc. Bùi Cẩn, không phải là ngươi muốn báo thù cho mẫu phi của ngươi sao? Giờ ngươi đã biết hung thủ hại chết mẫu phi mình là ai rồi đấy, ngươi định làm gì để báo thù đây? Mục Quý Phi nhìn Bùi Cẩn, thấp giọng cười nói. Mà lúc này, cả người Bùi Cẩn đã lạnh toát. Mục Quý Phi vẫn cười oán độc như xưa, nói, cuộc chiến này, không có thắng bại, chỉ có một mất một còn. Thủ đoạn của ngươi cao minh hơn ta, cho nên ngươi thắng, ta chết. Bất quá, Bùi Cẩn à, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận, phụ hoàng của ngươi hận nhất là bị người ta tính kế, nếu như ông ta biết là ngươi, chỉ sợ, ngươi sẽ phải chết thảm hơn cả chúng ta. Nghe vậy, Bùi Cẩn lập tức căng thẳng, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn Mục Quý Phi, hắn giọng nói, đa tạ nương nương đã nhắc nhở. Nói xong, thi lễ, xoay người, rời đi. Hắn không thể ở đây lâu thêm nữa. Không lâu sau, một dải lụa trắng rủ xuống giữa Cẩm Tú Cung. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.